Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Mục đích của thái tử. Đối với thái tử đến, Giang Khải là một chút chuẩn bị cũng không có. Thái tử đột nhiên tới, thẳng đến sắp đến, hắn mới nhận được thông chi. Mà thái tử đến, mục đích là cái gì, hắn cũng rõ ràng, chính là đốc chiến. Phòng ngự ở nơi này là không có vấn đề, bộ đội của ta hiện tại đã là nếm thử chủ động công kích liên quân. Còn có một cái nhất tình huống mới ta không có hợp thành báo lên, chính là đêm qua đến bây giờ, đã thành công đánh cho tàn phế liên quân ba cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại bộ đội liên quân bị chúng ta vây quanh tại núi Thông huyện thành, bên trong thừa hạ không có bao nhiêu bộ đội, đoán chừng 3 cái quân đoàn bộ đội, còn có thể còn lại đại khái 30.000 người tả hữu, có thể nói là diệt sạch cái này 3 cái quân đoàn bộ đội, bọn hắn khẳng định là không có sức chiến đấu gì, phải rời khỏi đối công kích của chúng ta, còn thừa lại 11 cái quân đoàn bộ đội, ta nghĩ chúng ta Tây Nam chiến khu bộ đội là có thể đứng vững. Giang Khải ngồi ở chỗ đó đối thái tử giới thiệu tình huống hiện tại đến. A, còn có dạng tin tức tốt này, vì cái gì trước đó không có nghe ngươi hợp thành báo lên. Thái tử nghe được, tương đương ngạc nhiên buông xuống ly nước, nhìn xem Giang Khải hỏi. Hiện tại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chúng ta là muốn tiêu diệt toàn bộ cái này ba cái quân đoàn, nhưng bây giờ viện quân một cái quân chính đang nhanh chóng gấp rút tiếp viện tới, cho nên chiến đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta liền không thể báo cáo. Điện hạ đoán chừng phải thật diệt sạch là khó khăn. Chúng ta tại cái hướng kia bộ đội cũng không nhiều. Điện hạ ngươi cũng biết, mở rộng kế hoạch là chiều hôm qua mới hạ đạt. Trước đó chúng ta chính là 330.000 bộ đội. Bởi vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng điểm ấy bộ đội đánh. Mở rộng hiện tại vừa mới bắt đầu. Giang Khải ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Tốt, tốt. Không nghĩ tới, ta mới vừa tới. Liền có dạng tin tức tốt này, quá tốt rồi. Trước đó phụ hoàng liền nói, hắn duy nhất không lo lắng chính là phòng tuyến của ngươi. Nếu như phòng tuyến của ngươi phòng ngự thất bại, vậy khẳng định không phải trách nhiệm của các ngươi bên này, đoán chừng là phòng tuyến của hắn thủ không được. Thái tử cao hứng nói, cái này cũng không dám nói, chúng ta tướng sĩ khẳng định dùng mình, không dám để cho bộ đội liên quân từ trận địa của chúng ta phía trên sập đi qua. Giang Khải lập tức khiêm tốn nói. Ừ đúng, phản kích liên quân ba cái quân đoàn quan chỉ huy là ai? Ta muốn nhìn đế quốc có thể đánh phản kích tiền tuyến quan chỉ huy, rốt cuộc là dạng nhân vật gì? Thái tử nghĩ đến cái này, lập tức nói. Chúc mừng điện hạ, người này là học viện chỉ huy quân sự hoàng gia sinh viên mới tốt nghiệp, là học sinh của ngài, gọi Hồ Hảo, năm nay mới 23 tuổi, vừa rồi đến chúng ta bên này. Hiện tại đảm nhiệm sư trưởng sư đoàn 87 của quân đoàn 27. Chính là hắn chỉ huy. Giang Khải lập tức đối thái tử vừa cười vừa nói. A, sinh viên mới tốt nghiệp, 23 tuổi, Hồ Hảo, người này nghe quen tai a. Thái tử nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Giang Khải. Liền là trước kia quân bộ bên kia nói phải điều tra hắn tự mình mộ binh sự tình, cách này ta cần giải thích một chút. Hắn một sư đối mặt là ba cái quân đoàn công kích, không có cách nào, hắn chỉ có thể từ nạn dân bên này chiêu mộ ái quốc người trẻ tuổi cùng một chỗ tham dự phòng ngự, mà lại, người này là có đại tài đối với chỉ huy, là phi thường lợi hại. Cho nên, đêm qua tại tình huống thời cơ chín muồi, Hồ Hảo lập tức phát động phản công, lúc đầu đêm qua đối diện bên kia còn tại gần 100.000 bộ đội, đến bây giờ, đoán chừng còn có thể còn lại 30.000 cũng không tệ rồi, cái này đều là đêm qua đánh. Hiện tại ban ngày, bộ đội của chúng ta rất mệt mỏi, mà lại liên quân bên kia cũng có viện quân, bộ đội của chúng ta không thể tự tiện công kích, sợ liên quân bên kia một cách phản đột kích, đến lúc đó đột phá phòng tuyến của chúng ta, phiền phức như vậy. Giang Khải đối thái tử giới thiệu. A, ta biết hắn, liền là lúc trước trong trường học, đá bể cháu trai Trương Hạc Trương Lương cường chứng ra hỏa, không nghĩ tới, hắn còn có bản lãnh như vậy, nhìn lại, người này to gan, ở thời điểm này, cũng là có thể hữu dụng. Thái tử lập tức nói. Đúng vậy, chính là hắn. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, bất quá trong lòng có chút không cao hứng, bởi vì Hồ Hảo cũng không phải chỉ có cái này một chuyện dấu vết. Trước đó phản công Nam Lâm thành thời điểm, Giang Khải thế nhưng là đem Hồ Hảo công lao báo lên, mà lại cũng ghi chú rõ, Hồ Hảo là đệ nhất công thần, nhưng là thái tử thế mà không biết. Ừ, không tệ, người này ta muốn nhìn, là một cái người gan lớn lạ thường. Thái tử ở nơi đó nói tiếp. Người đại tài hữu dụng hữu mưu. Giang Khải lập tức nói. A, thì là. Thái tử nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Đúng rồi, có thể hay không để cho hắn qua đến bên này một chút. Ta phải nhìn một chút sinh viên lợi hại này của ta rốt cuộc là dạng gì. Thái tử tiếp tục hỏi. Cái này hiện tại khả năng không được. Hiện tại Hồ Hảo phải ở tiền tuyến chỉ huy, không thể rời đi bộ đội của hắn. Mà lại liên quân một cái quân đoàn viện quân lại đến đây, nếu như Hồ Hảo lúc này lệ hại phòng tuyến của hắn, sợ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó chúng ta liền phiền toái. Giang Khải lập tức nói. Ừ đi, vậy thì tìm cơ hội, nhìn nhìn lúc nào hắn có thể tới, liền để hắn tới một chuyến, ta muốn nhìn cái này Hồ Hảo rốt cuộc dáng dấp ra sao. Thái tử vừa cười vừa nói. Được rồi. Giang Khải khẽ gật đầu. Kia trước như thế, bên này giao cho các ngươi, ta liền không can thiệp các ngươi chỉ huy, có gì cần ta bên này hỗ trợ, ngươi tìm đến ta. Thái tử nói liền đứng lên, nói với Giang Khải. Ừ, thái tử ngươi cũng mệt mỏi, hay là đi nghỉ trước đi, ngài nghỉ ngơi địa phương, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, cam đoan an toàn thoải mái dễ chịu. Giang Khải cũng đứng lên, đối thái tử nói. Làm phiền. Thái tử khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra phía ngoài, Giang Khải cùng bộ tư lệnh tướng quân cung tiến hắn đến bộ chỉ huy cửa chính. Ai? Giang Khải nhìn xem thái tử cỗ xe rời đi thở dài một tiếng. Hắn đến là có ý gì, chân chính đốc chiến? Tôn Cần Học đứng ở bên cạnh Giang Khải hỏi. Danh nghĩa là đốc chiến, thực tế là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Tới quá đột nhiên, trước đó bệ hạ bên kia không hề có một chút tin tức nào. Giang Khải lắc đầu nói. Bất quá, ai được rồi. Tôn Cần Học bản còn muốn nói điều gì, nhưng là dừng lại. Có cái gì ngươi liền nói a? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói. Ừ, thái tử làm sao có thể ngay cả Hồ Hảo là ai cũng không biết. Theo lý thuyết, chúng ta lên lần phản kích Nam Lâm thành bên kia. Hồ Hảo công lao thế nhưng là đặt ở vị thứ nhất a, mà lại, Hồ Hảo hay là học sinh của hắn, hắn sao có thể không chú ý đâu. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, hắn làm thái tử thế mà không quan tâm những cái kia có công lao tướng quân, không thích hợp a. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó đối Giang Khải hỏi. Có lẽ hắn còn không nhìn thấy chúng ta phần báo cáo kia đi. Giang Khải lúc này cũng không dám xác định nói. Không có khả năng, báo cáo của chúng ta muốn đưa đến quân bộ phải phân biệt đưa đến thái tử cùng bệ hạ trên bàn đi, hắn không có khả năng không nhìn thấy. Tôn Cần Học nghe được, lập tức lắc đầu nói đằng sau còn có một câu hắn chưa hề nói, khả năng ép căn bản không hề nhìn. Được rồi, không đi nghĩ chuyện của thái tử, hắn ta đoán chừng là không sẽ chủ động nhúc tay chúng ta bên này. Giang Khải đứng ở nơi đó nói. Ngươi xác định. Tư lệnh, ngươi không nên quên thái tử phi là nữ tử nhà ai. Tôn Cần Học nghe được, nhìn xem Giang Khải nói. Hắn còn dám như thế. Giang Khải nghe được khá chấn kinh nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Hắn có dám hay không ta không biết, nhưng là ta biết, nếu như vị trí đại tướng quân không gánh nổi, vậy ngươi nói thái tử vị trí còn có thể bảo trụ sao? Hắn người làm thái tử hơn 30 năm. Hiện tại hay là loạn thế, nếu như không có bộ đội ỷ vào, ngươi nói hắn thái tử chi vị có thể bảo đảm sao? Còn có bệ hạ vì cái gì phái hắn tới, không phái hoàng tử khác tới, nhị hoàng tử tam hoàng tử, còn có ngũ hoàng tử đều là nhân vật phi thường lợi hại, vẫn muốn tranh vị trí này, bọn hắn duy nhất không tranh nổi địa phương, chính là quân bộ. Quân bộ có đại tướng quân tại. Mà nữ nhi của đại tướng quân là thái tử phi, ngươi ngẫm lại xem. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nhắc nhở lấy Giang Khải. Không thể nào, nếu như đắc tội ta thái tử hắn không phải càng thêm phiền phức. Ta mặc dù bất tài, nhưng là thì là một cái tư lệnh chiến khu, mà lại trên tay nắm binh 600 ngàn, cái này thế nhưng là tư lệnh khác so sánh không bằng. Giang Khải đứng ở nơi đó, nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Ừ, đây là tư lệnh khác so sánh không bằng, bọn hắn khả năng không dám trừ bộ đội của ngươi, nhưng là bệ hạ cũng có thể cho tư lệnh chiến khu khác gia tăng bộ đội. Đến lúc đó ngươi ảnh hưởng lại có bao nhiêu lớn? Tư lệnh, chuyện này ngươi là thật không thể khinh thường, một khi chủ quan, khả năng sẽ muốn mạng của ngươi. Trước đó Hồ Hạo nói, ngươi hay là đừng đi quân bộ bên kia, ta cảm giác phi thường chính xác, hiện tại không đơn thuần là phải chống cự xâm lấn sự tình. Bệ hạ năm nay đã hơn 50 tuổi, ai biết hắn có thể kiên trì bao nhiêu năm, có lẽ một năm, có lẽ 30 năm, nói chuyện không tốt, hiện tại bệ hạ nhưng có thể chống đỡ ngươi. Nhưng là thái tử, nhưng là muốn đề phòng ngươi, có đại tướng quân tại thái tử đằng sau, hoàng tử khác liền không có cơ hội, nếu như ngươi đi quân bộ, trên tay còn có nhiều bộ đội như vậy, ngươi nói thái tử muốn hay không đề phòng ngươi bị hoàng tử khác lôi kéo đâu, mà ngươi cùng đại tướng quân, hiện tại rõ ràng là phải tranh, liền hai người các ngươi có tước vì là tử tước, bệ hạ như thế làm, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Vì cái gì còn muốn đem ngươi cho nhấc lên, rốt cuộc là nâng ngươi, hay là giết ngươi, cái này hiện tại chúng ta căn bản cũng không biết, cho nên, hay là cẩn thận một chút tốt. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, tiếp tục nhắc nhở lấy Giang Khải. Hiện tại chúng ta thật cần phải cẩn thận, mẹ nó, chúng ta làm tướng quân chẳng những muốn cân nhắc tiền tuyến chuyện đánh trận còn muốn cân nhắc sự tình ở hậu phương, cái này để chúng ta trận chiến đánh như thế nào. Giang Khải đứng ở nơi đó mắng một câu, sau đó chắp tay sau lưng đi trở về. Tư lệnh, còn có một chuyện, không thể để cho thái tử nhìn thấy Hồ Hạo, ta cảm giác thái tử đối với Hồ Hạo khẳng định là không có hảo cảm, bằng không, Hồ Hạo là học sinh của hắn, lúc đầu hắn nên coi trọng. Mà Hồ Hạo là giúp ngươi, đại tướng quân không có khả năng không ghi hận hắn, cho nên đề nghị của ta là đừng cho Hồ Hạo tới. Liền để Hồ Hạo một mực tại tiền tuyến bên kia đánh trận, thái tử khẳng định không dám đi tiền tuyến, ta sợ Hồ Hạo đến đây thái tử sẽ tìm lý do xử lý Hồ Hạo. Tôn Cần Học ở phía sau đuổi theo, nói với Giang Khải. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Xử lý Hồ Hạo. Tôn Cần Học đuổi kịp Giang Khải, nhắc nhở Giang Khải đừng cho Hồ Hạo tới, hắn sợ thái tử sẽ làm rơi Hồ Hạo. Xử lý Hồ Hạo. Giang Khải nghe được, lập tức đứng vững, nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Ngươi cứ nói đi, ngươi cũng biết, Hồ Hạo giúp ngươi nhiều việc như vậy, mà lại sự tình lần trước, tại sao là Đường Tuấn Kiệt dẫn đội tới, bọn hắn liền là muốn tự mình xử lý Hồ Hạo. Lần này là thái tử tới, ta vừa rồi nghe được ngươi tại thái tử trước mặt đề cử Hồ Hạo, thái tử nói cái gì rồi? Nói đúng là Hồ Hạo cùng cháu trai Trương Hạc ở giữa sự tình, đây đối với một cái vì nước lập công tướng sĩ tới nói đều là chuyện nhỏ, thế nhưng là hắn liền sách ra, có thể nghĩ thái tử đối với Hồ Hạo là không có chút hảo cảm gì, tư lệnh, ngươi đối với việc này mặt thật phải cẩn thận. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Không sai, ngươi nói đúng, ta trước đó nghĩ quá đơn giản, thật quá đơn giản, ta còn tưởng rằng hắn thật là đến đốc chiến, nhìn lại, hắn là giúp đỡ đại tướng quân tới, mà bệ hạ biết rất rõ ràng ta khẳng định cùng đại tướng quân có xung đột, vì cái gì hắn còn để thái tử tới đây chứ? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Hắn cũng sợ hoàng tử ở giữa tranh đoạt đã mất đi khống chế a, ngươi muốn a, nếu như ngươi đứng ở sau lưng một hoàng tử khác, như vậy bệ hạ nên làm cái gì, đến lúc đó hoàng tử cùng thái tử còn không phải từ ngầm tranh đặt tới bên ngoài đến tranh. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Khải nói. Giang Khải nghe được thở dài một tiếng, hắn biết Tôn Cần Học nói đúng, trước kia bọn hắn là rời xa kinh thành bên kia, cho nên kinh thành chuyện bên kia còn không ảnh hưởng tới hắn chiến khu này tư lệnh, dù sao chiến khu này tư lệnh là thế tập. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại liên quân xâm lấn, mà lại hoàng đế còn có nhiều như vậy hoàng tử, những hoàng tử kia, ai không muốn làm hoàng đế. Lúc này, chỗ đứng của những tư lệnh chiến khu kia liền vô cùng trọng yếu. Nhất là vị trí đại tướng quân này, nhưng là có thể điều động toàn bộ bộ đội cả nước. Nếu như Giang Khải đem hiện tại đại tướng quân Đường Long cho dồn xuống tới, như vậy thái tử khẳng định là phải mất đi rất nhiều trợ lực. Lúc này, hoàng tử khác liền sẽ hành động. Ai thật không muốn nghĩ những chuyện này, hiện tại quốc thổ chúng ta đều bị mất nhiều như vậy. Những hoàng tử kia còn đang suy nghĩ lấy cái này, mẹ nó, giống như những dân chúng kia, liền cùng bọn hắn không có quan hệ đồng dạng. Giang Khải đứng ở nơi đó thở dài nói xong về sau, chắp tay sau lưng liền hướng bộ chỉ huy bên kia đi đến. Đến bộ chỉ huy về sau, Giang Khải ngồi xuống, sau đó trong đầu qua một lần vừa rồi Tôn Cần Học nói những chuyện kia, nghĩ đến cái này, Giang Khải liền rất bực bội, sau đó đứng lên được đến. Hướng trong đại sảnh đi đến. Hiện tại Hồ Hảo bên kia có phát sinh tình huống gì mới không? Tam Thông huyện liên quân có hay không xử lý rồi? Giang Khải đứng ở nơi đó hỏi. Báo cáo còn không có, đoán chừng hôm nay ban ngày là không thể nào. Hiện tại thời tiết quá nóng, bộ đội của chúng ta tiến công, đối tại thể lực của bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm bộ đội Hồ Hảo, đêm qua đánh một buổi tối, các chiến sĩ cũng có thể là không chịu đựng nổi. Đoán chừng hiện tại bọn hắn đang nghỉ ngơi, khả năng buổi tối hôm nay liền có tin tức tốt truyền tới. Một cách tham mưu cao cấp nghe được, lập tức đứng lên. Ừ, cũng thế, giữa ban ngày tác chiến đúng là không được, bất quá, hôm nay ban ngày không có xử lý bọn hắn. Chúng ta muốn ở buổi tối xử lý bọn hắn kia liền không khả năng. Viện quân liên quân đoán chừng có thể tại trời tối trước đến Tam Thông huyện, đến lúc đó Hồ Hảo liền không có cơ hội gì. Giang Khải đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu, hắn biết hiện tại viện quân liên quân khẳng định sẽ tăng thêm tốc độ chi viện Tam Thông huyện liên quân. Tư lệnh, nếu không chúng ta cùng Hồ Hảo gọi điện thoại, hỏi thăm hắn tình huống hiện tại thế nào, dù sao hiện tại viện quân còn tại hướng bọn hắn bên kia hành quân đi qua. Một cái tham mưu cao cấp đứng ở nơi đó đối Giang Khải hỏi. Không cần, trước không muốn liên lạc với hắn, hiện tại hắn khả năng đang nghỉ ngơi, đều đánh một buổi tối trận chiến. Hiện tại các tướng sĩ đều đã rất mệt mỏi, bọn hắn tình huống bên kia đã rất ổn định. Đêm qua tình huống như vậy, Hồ Hảo đều có thể phản kích, hiện tại liên quân bên kia đến bộ đội của một quân đoàn là không thể nào đột phá phòng tuyến của hắn. Hiện tại ta nhất không lo lắng địa phương chính là phòng tuyến của hắn. Giang Khải đứng ở nơi đó nói. Báo cáo, phát hiện bộ đội liên quân xuất hiện tại kia cách thì. Lúc này, một cái tình báo tham mưu tới đứng lên, nói với Giang Khải. Cái gì, bộ đội liên quân đi tới kia cách thì rồi? Giang Khải nghe được, giật mình hỏi. Đúng vậy. Phát hiện liên quân một sư bộ đội từ kia cách trong thành phố đi ra, còn có chính là mấy cái khác sư đoàn bộ đội ngay tại hướng kia cách thì xuất phát. Cái kia tình báo tham mưu mở miệng nói ra. Đáng chết, làm sao nhanh. Giang Khải nghe được, mắng một câu, hắn không nghĩ tới, viện quân liên quân nhanh như vậy đi tới. Giang Khải giơ tay lên, nhìn một chút đồng hồ tay của mình, phát hiện đã là buổi chiều hai chút tả hữu. Nói như vậy, bộ đội liên quân rất có thể tại 5 giờ chiều tả hữu đến Tam Thông huyện bên kia, nên để bộ đội Hồ Hảo rút lui. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói thầm nói. Có ai không cho Hồ Hảo phát điện báo, nói cho bọn hắn, hiện tại bộ đội liên quân đã đến kia cách thì bộ đội Tam Thông huyện khả năng lựa chọn rút lui. Trở lại phòng tuyến của bọn hắn đi. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với những tham mưu kia nói. Vâng, những tham mưu kia nghe được, lập tức mở miệng nói. Báo cáo quân đoàn 25 bên kia, liên quân ngay tại tấn công mạnh. Bộ đội của chúng ta thương vong rất lớn, bọn hắn thỉnh cầu tiếp viện. Một cái tham mưu đứng lên, nói với Giang Khải. Liền mời cầu tiếp viện. Bọn hắn bên kia chính là đối mặt một cái quân đoàn tiến công, quân đoàn 25 thì là một cái đầy bệnh quân đoàn. Liền muốn chi viện, bọn hắn đánh chính là trận chiến gì? Hỏi xem tình huống cụ thể của bọn họ. Giang Khải nghe được, phẫn nộ hô hào. Vâng. Cái kia tham mưu ngồi xuống bắt đầu cùng quân đoàn 25 liên hệ. Hiện tại liên quân còn đang tấn công Giang Khải phòng tuyến, tiến công cường độ cũng không lớn, cho nên bộ đội Giang Khải vẫn là không có gặp được cái gì nguy cơ. Bất quá, hiện tại quân đoàn 25 bên kia thỉnh cầu tiếp viện, để Giang Khải có chút ngoài ý muốn, trước đó liên quân chủ công phương hướng chính là Hồ Hảo bên kia, hiện tại chẳng lẽ thay đổi công kích phương hướng rồi. Ngươi nói, liên quân bên kia có phải hay không có khả năng thay đổi công kích phương hướng? Hiện tại bắt đầu đem quân đoàn 25 bên này là chủ công phương hướng, thế nhưng là quân đoàn 25 đằng sau chính là mấy cái thành phố lớn, nhưng là cũng không có cái gì cỡ lớn xí nghiệp công nghiệp a, bọn hắn cũng muốn từ bên này đột phá hay sao? Giang Khải đối sau lưng tham mưu trưởng Tôn Cần học hỏi. Hiện tại còn không thể phán đoán quân đoàn 25 bên kia không đưa ra tình báo cụ thể tới, chúng ta không có cách nào phán đoán. Nếu như quân đoàn 25 bên kia có viện quân liên quân tới, như vậy, có khả năng, nếu như không có viện quân tới, như vậy chính là quan chỉ huy của chúng ta chỉ huy không ra bằng không, liên quân là không có cơ hội gì. Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo bọn hắn đang xem lấy xe tăng của bộ đội liên quân từ trước mặt bọn họ thông qua. Hồ Hảo gục ở chỗ này cẩn thận nhìn phía xa xe tăng. Xe tăng của liên quân, mặc kệ là thiết giáp phòng hộ trình độ, hay là lửa khống hệ thống, đều không có Đông Linh Quốc xe tăng cường đại. Bình thường đối chiến, Đông Linh Quốc xe tăng duy nhất một lần có thể đơn đấu tạp bố quốc 4 chiếc xe tăng, làm không tốt còn có thể diệt sạch. Tạp bố quốc là bắc vực một cái nước nghèo, nhân khẩu nhanh muốn vượt qua Đông Linh Quốc nhiều, quốc thổ diện tích cũng không nhỏ, so Đông Linh Quốc phải lớn gần 20 triệu cây số vuông. Nhưng là đất cày diện tích phi thường nhỏ, đại bộ phận đều là vùng núi, hoặc là nói là giá lạnh khu vực, cho nên quốc gia bọn hắn một mực là quốc gia nghèo trong nước chiến loạn liên miên, hiện tại bọn hắn phái ra bộ đội đến trung vực đến xâm lấn Đông Linh Quốc. Với tất cả mọi người trên thế giới tới nói, không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn trong nước hàng năm đều phải chết đói, chết cóng hơn 100 vạn người. Hảo ca, ngươi nhìn, bọn hắn đều là xe tải, mà lại những cái kia xe tải, hay là quốc gia chúng ta? Một cái tham mưu cao cấp nhỏ giọng nói với Hồ Hảo. Bọn hắn không phải là thuần bộ binh. Thật dựa vào đi đường. Hồ Hảo thấy được, thì là rất ngạc nhiên nói. Hiện tại nguyên linh tinh cầu bên này, sinh hoạt khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, nhưng là vũ khí khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn nghiên cứu phát minh phương hướng một mực là không rõ, chủ nếu là chưa từng xảy ra chiến tranh quy mô lớn, các quốc gia đối với vũ khí nghiên cứu phát minh đầu nhập đều không là rất lớn. Cho nên các quốc gia đều có vệ tinh, nhưng là còn không có đạn đạo, thậm chí đạo đạn khái niệm đều không, bọn hắn còn là ra thích dùng thường quy vũ khí đến tác chiến, báo cáo xe tăng, máy bay chiến đấu, súng trường, đại pháo, chiến hạm đến đánh trận. Chiến tranh đối với vũ khí nghiên cứu xúc tiến tác dụng là phi thường lớn, hiện tại chiến tranh mới bộc phát, ai cũng không biết đến đằng sau, sẽ xuất hiện cái gì ngưu bức vũ khí, bất quá. Hiện tại, các quốc gia vẫn là không có hướng phương diện này nghĩ biện pháp. Ầm ầm. Cái kia xe tăng nhanh chóng thông qua những cái kia đường cái, đằng sau thì là xe tải, trên xe tải mặt ngồi đầy tạp bố quốc binh sĩ, tận lực bồi tiếp xe bọc thép, còn có hậu cần bộ đội cố xe. Hồ Hảo cùng chiến sĩ khác đều là gục ở chỗ này, không dám động, sợ những binh sĩ tạp bố quốc kia phát hiện. Kỳ thật bọn hắn là quá lo lắng. Hiện tại tạp bố quốc binh sĩ bị nóng vừng vừng hồ hồ, bọn hắn một mực ngồi trên xe hành quân, trong xe nhiệt độ phi thường cao, hiện tại bọn hắn ngồi trên xe, nóng đều nhanh phải choáng. Nếu như không phải có mệnh lệnh để bọn hắn nhanh lên hướng Tam Thông huyện bên kia hành quân, bọn hắn mới sẽ không tại ban ngày hành quân đâu, bọn hắn vốn chính là đến từ Bắc vực nhiệt độ cao nhất độ muốn so trung vực ngọn nguồn hơn 10 độ. Mà lại cũng không có làm như vậy khô, cho nên, dạng này khí hậu đối với bắc vực binh sĩ tới nói, chính là dày vò. Hảo ca, điện thoại, Lưu Thư giật. Một cái tham mưu nhỏ giọng cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, lập tức cầm điện thoại lên. Lưu Thư giật, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo nhẹ giọng nói. Hảo ca, Liên quân bộ đội bộ binh xuất động, nhìn xem giống như toàn bộ quân đoàn bộ đội đều muốn xuất động. Lưu Thư Giật hạ giọng nói với Hồ Hảo. Tốt, tới tốt lắm, tới càng nhiều càng tốt. Hồ Hảo nghe được, lập tức vừa cười vừa nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Bộ đội lạc hậu. Hồ Hảo nhận được Lưu Thư Giật điện thoại. Lưu Thư Giật tại điện thoại bên kia nói với Hồ Hảo, liên quân bên kia tất cả đều xuất động, toàn bộ tạp bố quốc quân đoàn 32 bộ đội tất cả đều xuất động. Cái này để Hồ Hảo thật cao hứng, trước đó hắn còn lo lắng đánh không lại bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, nhưng là bây giờ thấy tạp bố quốc bộ đội sư đoàn xe tăng, hắn biết tạp bố quốc vũ khí cùng Đông Linh quốc vũ khí trang bị, dễ bản liền không cùng một đẳng cấp lên. Hảo ca, toàn bộ hành quân bộ đội, đại bộ phận đều là xe tải, mỗi cái sư đoàn bộ đội, đại khái chính là hơn 100 chiếc xe bọc thép, xe tăng không nhiều, ta nhìn một chút, mỗi cái sư đoàn xe tăng bộ đội, đại khái chính là hơn 40 chiếc, tương đương với chúng ta một cái tiểu đoàn xe tăng bộ đội. Lưu Thư Giật ở bên kia tiếp tục nói với Hồ Hảo. Tốt, ta đã biết, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia có tin tức gì trước tiên truyền tới. Hồ Hảo nghe được, bàn giao Lưu Thư Giật nói. Vâng. Lưu Thư Giật bên kia trả lời xong, lập tức liền cúp điện thoại, mà Hồ Hảo thì là cao hứng nhìn xem phía trước. Mẹ nó, dùng trang bị lạc hậu như thế, còn muốn đến chi viện, ta còn tưởng rằng bọn hắn đều là trọng trang sư đoàn bộ đội đâu. Hồ Hảo buông điện thoại xuống, nở nụ cười nói. Hảo ca, nếu như chúng ta xử lý những viện quân kia, chúng ta muốn hay không đi kia cách thì bên kia à? Phía sau tham mưu cười hỏi. Trước xem tình huống một chút lại nói, chúng ta bây giờ cần đem địch nhân trước mắt ăn hết. Hồ Hảo đưa điện thoại cho cái kia tham mưu khẽ gật đầu. Mà Hồ Hảo thì tiếp tục ở nơi đó nhìn chằm chằm những chiếc xe kia, nhìn thấy những chiếc xe kia phía trên liên quân đều là buồn ngủ. Hồ Hảo trong lòng cũng yên tâm không ít, đánh bộ đội như vậy, chỉ cần hỏa lực mãnh một chút là có thể đem bọn hắn đánh mộng đi qua, sẽ không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Hồ Hảo bọn hắn liền gục ở chỗ này nhìn xem, không sai biệt lắm hơn 30 phút, bộ đội sư đoàn xe tăng mới là Hồ Hảo bọn hắn bên này thông qua đi. Toàn bộ sư đoàn xe tăng, tất cả cỗ xe cộng lại bất quá là 600 chiếc tả hữu. Mà lại nhanh một nửa là xe tải, bọn hắn vì đi chi viện Tam Thông huyện bên kia liên quân, hành quân tốc độ cũng là phi thường nhanh, mà lại hành quân cũng rất dày đặc. Hồ Hảo bọn hắn thấy được cỗ xe đi về sau, thì là thở dài một hơi, Hồ Hảo trước đó chính là lo lắng bị cái này xe tăng bộ đội phát hiện bộ đội của mình giấu trong rừng rậm, như vậy trước đó chuẩn bị chính là thất bại trong gang tấc. Chẳng những không thể phục kích đến quân đoàn 32 đại bộ đội, còn có thể bị người ta cho bao vây, dù sao đối phương là một cách đầy bệnh quân đoàn bộ đội. Hảo ca, phía sau bộ đội liên quân còn chưa tới. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, mở miệng nói ra. Ta biết thông chi Lư Quảng Thắng bên kia, một khi phát hiện bộ đội liên quân lần nữa tiến vào chúng ta vòng phục kích, lập tức điện thoại cho ta, ta muốn biết bọn hắn xung phong bộ đội. Là bộ đội gì, còn có bọn hắn hành quân bộ đội có bao nhiêu dày đặc. Hồ Hảo khẽ gật đầu, đối phía sau tham mưu phân phó nói. Vâng. Cái kia tham mưu ngay lập tức đi gọi điện thoại cho Lư Quảng Thắng. Bộ đội Lư Quảng Thắng là tại nhất tới gần kia cách thì địa phương. Bộ đội liên quân muốn trước thông qua hắn vị trí phục kích, tận lực bồi tiếp Ngô Khả Tiêu phục kích vị trí. Bộ đội Diệp Tử Phong thì là đặt ở cuối cùng nhất vị trí. Bởi vì cái này địa phương là liên quân đến lúc đó phải trọng điểm xung kích địa phương, bộ đội Diệp Tử Phong chưa từng xuất hiện cái gì trọng đại thương vong, cho nên Hồ Hảo đem bộ đội Diệp Tử Phong đặt ở mấu chốt nhất vị trí bên trên. Tiếp theo, Hồ Hảo mệnh lệnh tham mưu đem xe tăng bộ đội đã từ bọn hắn bên này thông qua tin tức phát cho Lý Kình Tùng cùng Bách Cương, bọn hắn cần sớm đi mai phục, cũng muốn phục kích cái này bộ đội sư đoàn xe tăng. Hồ Hảo sắp xếp xong xuôi những chuyện kia về sau, liền ngồi xuống, hiện tại còn phải đợi, liên quân phía sau bộ đội, không có nhanh như vậy tới. báo cáo, Hảo ca, bộ tư lệnh bên kia phát tới điện báo, nhắc nhở chúng ta chú ý, bộ đội liên quân đã đến kia cách thì. Một cách tham mưu cười cầm một phong điện báo tới, đưa cho Hồ Hảo. Ha! Hồ Hảo cầm điện báo nhìn một chút, sau đó đưa cho cái kia tham mưu. Bọn hắn nơi đó biết, chúng ta bây giờ đều chuẩn bị phục kích cái này viện binh, nếu như chờ bộ tư lệnh bên kia tình báo, nơi ở của chúng ta bị sờ soạng, cũng không biết. Bên cạnh một cái tham mưu cơ cười nói, bọn hắn những người này đối với tướng quân đều là không có hảo cảm. Mặc kệ nó, bọn hắn chỉ huy bọn hắn, chúng ta đánh chúng ta. Hồ Hảo không quan tâm nói. Hồ Hảo bọn hắn tại trong chiến hào ngồi không đến nửa giờ, Lư Quảng Thắng bên kia điện thoại lại tới. Hảo ca, bộ đội liên quân đến, phía trước là xe tăng, hẹn hơn 40 chiếc, đằng sau tất cả đều là xe tải, thẻ phía sau xe kéo lấy đại pháo, đây đều là quốc gia chúng ta 20 năm trước trang bị trình độ, hiện tại bọn hắn còn là trang bị như vậy. Lư Quảng Thắng ở bên kia phi thường nhỏ âm thanh cho Hồ Hảo hồi báo. Liền đến bao nhiêu bộ đội, hành quân dày đặc sao? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Hành quân dày đặc, bao nhiêu bộ đội không biết, dù sao là không nhìn thấy đầu, tất cả đều là cỗ xe, rất nhiều xe chiếc hay là quốc gia chúng ta dân dụng xe tải, bọn hắn hiện tại tất cả đều dùng để vận chuyển bộ đội của bọn hắn. Lư Quảng Thắng lập tức nói. Được, có cái gì nhất tình huống mới, lập tức hợp thành báo lên. Hồ Hảo nói với Lư Quảng Thắng. Minh bạch. Lư Quảng Thắng lập tức nói. Thông chi chúng ta những bộ đội khác, hiện tại phục kích bộ đội đã xuất hiện, chờ đợi tiến công mệnh lệnh, mọi người trước đừng lộn xộn, nhất định phải chờ mệnh lệnh đang hành động. Hồ Hảo đối bên người những tham mưu kia nói. Minh bạch. Những tham mưu kia nghe được, bắt đầu liên hệ những đoàn trưởng kia. Hồ Hảo nhìn liên quân trang bị, trong lòng liền càng thêm có lực lượng, biết chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, hỏa lực phối trí thỏa đáng, như vậy có thể diệt sạch những cái kia đến bộ đội tăng viện, bất quá, vẫn là phải giữ yên lặng tốt, không nên bị bộ đội liên quân phát hiện. Lúc này, tại kia cách trong thành quân đoàn 32 quân đoàn trưởng Phất Lý Hy vừa mới lên một chiếc xe thiết giáp chỉ huy. Quân đoàn trưởng, Tam Thông huyện bên kia thúc quá gấp, ta tổng cho rằng không an toàn, chúng ta bây giờ ngay cả tình huống bên kia đều không có thăm dò rõ ràng, cứ như vậy dày đặc đi đến đi qua, vô cùng nguy hiểm. Phía sau một cái tham mưu cao cấp nói với Phất Lý Hy. Không có việc gì, bộ đội Đông Linh Quốc hiện tại cũng tại Tam Thông huyện bên kia, nếu không phải là bị bộ đội liên quân của chúng ta kéo lại. Hiện tại Tam Thông huyện bên kia chính là 20.000 người tả hữu, bọn hắn nói, cái này chính là phòng tuyến phía trên bộ đội, Bách Ba Thành bên kia, chính là nhiều bộ đội như vậy. Hiện tại chúng ta bên này tư lệnh thúc cũng gấp, lúc đầu lạp đặt thì là không có có tạp bố quốc chúng ta sự tình gì, thế nhưng là không nghĩ tới, lợi mã quốc cùng bộ đội mã lạp quốc, thế mà không có đánh xuống, hiện tại phủ cận không có những bộ đội khác, chỉ có thể bộ đội tạp bố quốc chúng ta lên. Nếu như chúng ta có thể thành công cầm xuống lạp đặt thì, như vậy đối tại tạp bố quốc chúng ta tới nói, là phi thường có lợi, những cái kia công nghiệp thiết bị, có thể cho chúng ta cung cấp liên tục không ngừng vũ khí trang bị, mà lại bên kia thế nhưng là còn có thiết bị nhà máy. Đông Linh Quốc dựa vào những cái kia tài nguyên, ngắn ngủi 100 năm thời gian, liền trở thành quốc gia sung túc nhất thế giới. Hệ thống công nghiệp của bọn hắn tương đương hoàn thiện, đây là chúng ta những quốc gia kia không thể so được. Nếu như có thể lấy tới thiết bị của bọn hắn, tạp bố quốc chúng ta bên kia cũng có thể phát triển kỹ nghệ, ai? Phất Lý Hy ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta hành quân dày đặc như thế, vạn vừa gặp phải liên quân phục kích làm sao bây giờ? Phía sau cabin môn vẫn là không yên lòng nói. Hừ, phục kích, liền Đông Linh Quốc địa hình, bọn hắn có thể ở nơi nào phục kích, bọn hắn đều là bình nguyên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể lợi dụng những cái kia dòng sông đến ngăn cản chúng ta, nếu như không có những cái kia dòng sông, bộ đội liên quân của chúng ta hiện tại khả năng thúc đẩy đến Đông Linh Thành đi, bọn hắn Đông Linh Quốc khả năng mất nước. Phất Lý Hy nghe được, khinh thường nói. Cũng thế, tối đa bọn hắn chính là ở trong thành thì phục kích chúng ta cũng không sợ. Phía sau tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại mấu chốt nhất là Lạp Đặc Thị, đến tại chúng ta chiếm lĩnh Lạp Đặc Thị về sau, bộ đội của chúng ta nên đi phương hướng nào phát triển, vậy vẫn là sự tình ở hậu phương, ta nghĩ đến lúc đó chúng ta chỉ cần hướng phía đông bên kia đánh tới, Đông Linh quốc phòng tuyến khẳng định sẽ tan tác. Bất quá, cái này Giang Khải vẫn có chút bản lãnh, chúng ta toàn bộ liên quân tiến công khu vực. Chính là hắn Giang Khải phòng tuyến hiện tại hay là nguy nhưng bất động, đúng là có chút bản lãnh. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể phòng ngự. Phất Lý Hy ngồi ở chỗ đó nói, lúc này cỗ xe đã bắt đầu chạy, bộ đội của hắn là theo ở phía sau toàn bộ hành quân đại bộ đội, hiện tại cũng đã xuất phát. Ừ, nhưng khi sơ bọn hắn phản kích Nam Lâm thành bên kia trận chiến kia, hắn hay là đánh cực kỳ tốt. Chúng ta không ai từng nghĩ tới bọn hắn lại dám đánh phản kích buộc chúng ta những quốc gia này, lần nữa dựa theo tỷ lệ, một lần nữa điều tới 1 triệu bộ đội, bằng không, chúng ta 3 triệu bộ đội, hoàn toàn là đủ. Phía sau tham mưu cao cấp nói, hiện tại quốc gia chúng ta còn chuẩn bị 2 triệu bộ đội, chỉ cần chúng ta đả thông Tây tiến lộ tuyến, bộ đội của chúng ta liền muốn tiến công Đông quận quốc. Từ mặt phía bắc tiến công Đông quận quốc không được, bên kia là vùng núi, từ phía tây bên này tiến công Đông quận quốc, có thể lách qua những cái kia vùng núi trực tiếp xếp tới Đông quận quốc đi, tận lực bồi tiếp trung vực quốc gia khác. Phất Lý Hy đứng ở nơi đó nói, hiện tại liên quân bên kia đã không vừa lòng tiến công Đông Linh quốc, chính cả trung vực đều là mục tiêu tấn công của bọn hắn, bởi vì trung vực đại bộ phận đều là bình nguyên, lương thực rất nhiều, mà bọn hắn bắc vực quốc gia. Cũng là bởi vì thiếu khuyết đầy đủ lương thực, hàng năm không biết có bao nhiêu người chết đói, cho nên bọn hắn những cái kia bắc vực quốc gia còn có đông vực bộ phận quốc gia, lúc này mới liên hợp lại, chuẩn bị đoạt trung vực thổ địa. Mục đích đúng là hy vọng dân chúng quốc gia mình có thể di dân đến trung vực đến, mà không đến mức chết đói. Ừ, bất quá như thế đánh, chúng ta trong nước rất nhiều người trẻ tuổi, khả năng liền sẽ hy sinh. Phía sau tham mưu nói, hy sinh cũng là đáng, hiện tại chúng ta không đoạt, đến lúc đó tất cả mọi người không có có cơm ăn đều phải chết đói. Hiện tại hy sinh có thể vì dân chúng của chúng ta cướp được thổ địa, ta nghĩ dân chúng của chúng ta sẽ nhớ kỹ những cái kia hy sinh tướng sĩ. Phất Lý Hy nhìn xem bên ngoài, nhàn nhạt nói, dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Đánh. Phất Lý Hy ngồi xe trên xe, đi theo bộ đội của mình bắt đầu hướng Tam Thông huyện bên kia chi viện đi qua, hy vọng có thể nhanh lên đến bên kia, như thế bọn hắn là có thể nhất cử cầm xuống Lạp Đặc Thị. Lạp Đặc Thị đối khắp cả liên quân tới nói đều là vô cùng trọng yếu, cho nên hiện tại bọn hắn tựa như là sói đói thấy được dê đồng dạng, chính là muốn hướng nơi này bổ nhào qua. Phía sau tham mưu nhắc nhở hắn, nếu như vậy giết đi qua có thể sẽ gặp nguy hiểm, dù sao bọn hắn còn không biết đối phương tình huống bên kia, cứ như vậy tùy tiện bổ nhào qua có thể sẽ bị phục kích. Nhưng là Phất Lý Hy bây giờ không có ở đây hồ, hắn muốn là có thể vì bọn họ tạp bố quốc cướp được Lạp Đặc Thị những cái kia công nghiệp thiết bị, dạng này lợi ích là to lớn. Quân đoàn trưởng, bộ chỉ huy bên kia điện báo, bọn hắn muốn chúng ta nhanh lên một chút đi, bây giờ tại đối mặt Đông Linh quốc quân đoàn 27 lợi mã quốc quân đoàn 11, bọn hắn cũng có hướng Lạp Đặc Thị bên kia hành quân ý nghĩ. Bất quá, bây giờ bị chỉ huy của chúng ta bộ hủy bỏ, nếu như chúng ta còn không thể nhanh lên đến bên kia đi, khả năng lợi mã quốc quân đoàn 11, liền nên xuất động. Một cách tham mưu nói với Phất Lý Hy. Hừ, bọn hắn lợi mã quốc quân đoàn 11 bộ đội, là phải đánh Đông Linh quốc bộ đội của quân đoàn 27, nếu như bọn hắn hướng Tam Thông huyện bên kia hành quân, như vậy Đông Linh quốc bộ đội của quân đoàn 27 cũng sẽ tiếp viện Bách Ba Thành. Hiện tại bọn hắn cần kiềm chế quân đoàn 27, mà không phải đến giành với ta Lạp Đặc Thị. Phất Lý Hy nghe được, hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Bọn hắn tạp bố quốc là một cái nước nghèo, mà lợi mã quốc muốn so tạp bố quốc tốt hơn nhiều, cho nên trước đó liên quân rất ít cân nhắc đến tạp bố quốc lợi ích, đều là đem bọn hắn thả ở phía sau, không giành được thứ gì. hiện tại thật vất vả có thể tiên phong, Phất Lý Hy là không thể nào cứ như vậy từ bỏ. Mệnh lệnh bộ đội tiếp tục tăng thêm tốc độ, ra lệnh cho chúng ta sư đoàn xe tăng, nhanh lên đến Tam Thông huyện đi. Mặt khác, hồi phục chúng ta tư lệnh, chúng ta sư đoàn xe tăng tối đa 2 giờ, là có thể đến Tam Thông huyện bên kia. Phất Lý Hy đứng ở nơi đó nói, vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu cho bộ tư lệnh bên kia phát điện báo. Đáng chết, thời tiết nóng như vậy, để bộ đội của chúng ta nhanh chóng hành quân, nếu như không phải là vì lạp đặc thì, chúng ta mới mặc kệ bọn hắn. Phất Lý Hy cầm một mảnh khăn mặt trà sát một chút mặt mình, hắn hiện tại mồ hôi đều bị đem quần áo cho làm ướt. Quân đoàn trưởng, dựa theo bộ mệnh lệnh, chúng ta tại mùa mưa tiến đến trước đó, nhất định phải đem bộ đội thúc đẩy đến Đông Linh Thành bên kia, cho nên, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như thế đánh. Phía sau tham mưu cao cấp nói, là muốn như vậy, một khi mùa mưa tiến đến, bộ đội của chúng ta hành quân liền không có nhanh như vậy, mà lại Đông Linh Quốc bên kia là có thể dựa vào những cái kia dòng sông đến phòng ngự, đến lúc đó nước sông tăng vọt, chúng ta muốn đánh cầu nổi, liền càng thêm khó khăn. Phất Lý Hy khẽ gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như thế kiên trì lên. Phía sau tham mưu cao cấp đem lời tiếp tới. Mà lúc này trong rừng rậm Hồ Hạo, hắn là hai tay để trần, hiện tại quá nóng, nóng Hồ Hạo đều muốn mắng chửi người, nếu như không phải đến đánh phục kích, Hồ Hạo mới sẽ không rời đi bộ chỉ huy của mình. Trong bộ chỉ huy thế nhưng là có điều hòa, tương đương thoải mái. Nào giống ở chỗ này, một chút gió đều không có không nói, nhiệt độ không khí còn khá cao, oi bức. Mẹ nó, rốt cuộc lúc nào đến, lại không đến, chúng ta đều muốn nóng đến chết rồi. Hồ Hảo uống xong một bình nước, đem cái bình hướng trong chiến hào quăng ra, mở miệng mắng. Nhanh đi, đoán chừng bọn hắn quân tiên phong, khả năng đã muốn tới Lư Quảng Thắng bên kia. Phía sau một cái tham mưu nói. Nhanh là nhanh, nhưng là đến chúng ta bên này, đoán chừng còn cần 30 phút, khả năng còn không chỉ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mắng. Hiện tại chiến hào phía trên đóng lá cây đều là buồn bực không được. Lại kiên trì kiên trì. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta xử lý bọn hắn đến lúc đó liền sướng rồi. Phía sau tham mưu cao cấp vừa cười vừa nói. Hảo ca, nhị đoàn trưởng điện thoại. Một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ta là Hồ Hảo. Ngươi bên kia thế nào? Hồ Hảo lấy qua điện thoại, mở miệng hỏi. Hảo ca, bọn hắn tới, tất cả đều là xe tải, mẹ nó, chính là phía trước là xe tăng, đằng sau tất cả đều là xe tải, trên xe tải mặt ngồi binh lính của bọn hắn tốt đánh. Ngô Khả Tiêu hạ giọng, tương đương kích động nói. Tốt, nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ điện thoại ta, ta nói đánh, ngươi liền mệnh lệnh các huynh để đánh. Mẹ nó xe tải còn không tốt đánh, chúng ta mang theo nhiều như vậy súng phóng tên lửa, oanh không chết bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, thì là khá cao hứng nói. Biết. Ngô Khả Tiêu vừa cười vừa nói, sau đó cúp điện thoại, hiện tại không thể nhiều lời, sợ xa xa hành quân đội ngũ biết bọn hắn ở chỗ này phục kích, cho nên vẫn là nói ngắn gọn. Mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó, tiếp tục chờ, không sai biệt lắm hơn 10 phút. Diệp Tử Phong cũng gọi điện thoại tới, nói thấy được bộ đội liên quân, bọn hắn hành quân tốc độ thật nhanh. Tốt, đợi lát nữa các ngươi chờ điện thoại ta, hiện tại các ngươi mệnh lệnh chiến sĩ của chúng ta nhóm, nhìn thấy chúng ta đánh ra đạn tín hiệu, lập tức khai hỏa, xe tăng đối phó xe tăng của liên quân cùng xe bọc thép, súng phóng tên lửa đối phó bọn hắn xe tải hoặc là xe bọc thép, súng máy hạng nặng lập tức mở động, chờ điện thoại ta. Hồ Hảo nói với Diệp Tử Phong, tốt. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu nói, thông chi Lư Quảng Thắng còn có ông Đào, Bạch Dạ, Ngô Khả Tiêu bọn hắn chờ điện thoại của ta, còn có hiện tại bọn hắn phải báo cho bộ đội của bọn hắn, thấy được đạn tín hiệu, liền bắt đầu đánh. Xe tăng đối phó xe tăng để xe bọc thép. Súng phóng tên lửa đối phó xe bọc thép cùng xe tải, bộ binh chúng ta chính là dùng súng máy hạng nặng còn có súng trường nhanh lên đánh, không kỵ binh bên kia thì là thấy được tín hiệu của chúng ta đạn, lập tức bay tới cho chúng ta xử lý phía dưới những chiếc xe kia. Hồ Hảo đối phía sau những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức khẽ gật đầu, bắt đầu liên hệ bộ đội phía dưới, mà Hồ Hảo thì là cẩn thận nghe, nghe nơi xa tới cỗ xe động cơ thanh âm. Quả nhiên hành quân tốc độ rất nhanh, nhìn lại, Tam Thông huyện bên kia không có bao nhiêu bộ đội, nếu như bọn hắn có càng nhiều bộ đội, sẽ không như thế thúc giục nơi này bộ đội nhanh như vậy hành quân. Hồ Hảo mở miệng nói. Tiếp lấy Hồ Hảo bọn hắn tiếp tục ở chỗ này chờ đợi không có 20 phút, Hồ Hảo liền thấy cỗ xe từ đằng xa tới. Mà Hồ Hảo bên này khoảng cách phục kích lối ra không đủ một cây số, chỉ cần liên quân cỗ xe mở đến Hồ Hảo phía trước, Hồ Hảo liền sẽ mệnh lệnh bộ đội bắt đầu xạ kích. Một cây số đối với cỗ xe tới nói chính là chừng một phút thời gian là có thể mở đến. Liên hệ bộ đội của chúng ta, chuẩn bị. Hồ Hảo đối phía sau những tham mưu kia hô, những tham mưu kia lập tức bấm những đoàn trưởng kia điện thoại, mà những đoàn trưởng kia nhận được điện thoại, lập tức mạng làm chính mình lính truyền tin bấm bọn hắn tiểu đoàn trưởng điện thoại. Hồ Hảo nhìn chằm chằm những chiếc xe kia, nhìn xem chiếc xe đầu tiên từ trước mặt mình thông qua, tiếp lấy đợi không đến 20 giây, Hồ Hảo lớn tiếng hô một câu. Đánh, đánh, đánh. Thu thu thu. Những cái kia đã chuẩn bị xong súng báo hiệu xạ thủ lập tức hướng lấy bầu trời đánh ra đạn tín hiệu. Sầm sầm sầm. Oanh oanh oanh. Cộc cộc cộc. Phanh phanh ầm. Trong nháy mắt toàn bộ trong rừng rậm, ngựa bên trên truyền ra mãnh liệt tiếng pháo súng. Oanh oanh oanh. Ở phía trước mở đường những xe tăng kia còn có ở giữa từng cái sư đoàn dẫn đầu xe tăng, lập tức tìm được đạn xuyên giáp tập kích. Tận lực bồi tiếp những cái kia xe tải, lập tức liền bị súng phóng tên lửa oanh tạc. Mà súng máy hạng nặng đạn chính là hướng những cái kia xe tải toa xe chào hỏi, đạn trực tiếp xuyên thấu những cái kia xe tải xe cột, xuyên qua đi, rất nhiều binh sĩ tránh trong xe đều trúng đạn. Địch tập, nhanh xuống xe, xuống xe. Oanh! Xuống xe! Tục tục tục! Đánh cho ta! Mà tại Hồ Hảo bên này, các chiến sĩ cầm vũ khí của mình, liền là hướng về phía quân địch bên kia mãnh liệt xả kích đi qua. Đánh những cái kia lá cây bay khắp nơi, nhưng là các chiến sĩ mặc kệ, chính là hướng phía cái hướng kia xả kích đi qua, khẳng định không có sai. Nhanh lên, xuống xe a, xuống xe. Rất nhiều tạp bố quốc sĩ quan nhảy xuống xe, muốn dựa vào những cái kia xe tải đến ngăn đỡ đạn. Nhưng là súng máy hạng nặng đạn vốn là lực xuyên thấu khá cường đại, bọn hắn trốn ở phía sau xe cũng giống vậy bị đánh trúng. Chuyện gì xảy ra, phía trước chuyện gì xảy ra? Lúc này còn ở phía sau Phất Lý Hy nghe được phía trước truyền đến tiếng nổ còn có tiếng súng, mà lại xe của hắn chiếc cũng dừng lại, lập tức liền hỏi. Không biết, phía trước khả năng gặp tập kích, đáng chết, bọn hắn thật đến tập kích. Phía sau cái kia tham mưu cao cấp mắng một câu. Phất Lý Hy lập tức liền từ trên xe xuống tới, đi tới đường vừa nhìn, lập tức liền phát hiện phía trước khói đặc cuồn cuộn, mà lại tiếng súng, tiếng nổ, vô cùng mãnh liệt. Hắn biết, bộ đội của mình gặp Đông Linh Quốc bộ đội chủ lực, mà lại hỏa lực là phi thường cường đại bộ đội chủ lực. Nhanh lên, để bộ đội ở phía sau chúng ta đi qua tiếp viện còn có. Phía trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, để trước mặt sĩ quan đem tình huống cho ta phát tới, nhanh lên. Phất Lý Hy lớn tiếng hô hào. Ông! Ngay lúc này, nơi xa truyền đến máy bay trực thăng thanh âm. Đáng chết, Đông Linh Quốc không kỵ binh. Những quân quan kia thấy được, lớn tiếng mắng một câu. Thu thu thu! Bọn hắn vừa rồi mắng xong, liền thấy những máy bay trực thăng kia liền hướng trên đường cỗ xe phát xạ đạn hỏa tiễn. Xuống xe, xuống xe. Rất nhiều trước mặt binh sĩ trên xe, lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Những chiếc xe kia lập tức liền phát sinh bạo tạc. Dựa theo Hồ Hảo mệnh lệnh, không kỵ binh chia làm hai bộ, một bộ tại liên quân cuối cùng địa phương, một bộ tại liên quân hành quân mở đầu địa phương. Những cái kia không kỵ binh chủ yếu là phải đạn hỏa tiễn đem những chiếc xe kia cho nổ, mà trên trực thăng mặt tay súng máy hạng nặng thì là hướng về phía dưới liên quân bắn phá. Các huyên đệ, giết cho ta, bọn hắn xong đời. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, hiện tại đánh mấy phút, liên quân bên kia ra dáng phản kích đều không. Hồ Hảo biết, bộ đội liên quân xong đời, vừa rồi súng máy hạng nặng đối liên quân xe tải bắn phá, khẳng định đánh chết rất nhiều liên quân, mà những chiếc xe kia, liền càng thêm không cần nói, không biết có bao nhiêu tải bảo tạc thiêu đốt. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Không cứu nổi. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, bộ đội Hồ Hảo dựa vào chiến hào, hơn nữa còn dựa vào đột nhiên tập kích, một chút liền đem tạp bố quốc quân đoàn 32 đánh tìm không thấy Nam Bắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà còn ở nơi này gặp được tập kích, cho nên rất nhiều binh sĩ cùng sĩ quan là một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị, mấu chốt nhất là, ngay từ đầu công kích mãnh liệt, một chút liền báo hỏng liên quân lượng lớn binh sĩ cùng trọng trang chuẩn bị. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm bọn hắn ngay cả binh lực đều tập kết không nổi, còn có rất nhiều cỗ xe trực tiếp mở đến bờ bên kia trong sông đi trực tiếp té xuống, rất nhiều binh sĩ liên quân đều quảng choáng. Mà bị nước như thế ngâm, lập tức lại tỉnh lại, phát hiện mình những binh lính này còn tại trong sông tiếp lấy liền thấy phía trên ầm ầm tiếng nổ, còn có chính là không ít bị bạo tạc nhấc lên binh sĩ. Rơi xuống tại trong sông, mặt sông lập tức liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Đáng chết, phản kích, bọn hắn liền trong rừng rậm, nhanh lên tìm tới công sự che chắn. Không ít sĩ quan trốn ở cỗ xe lốp xe đằng sau, lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh. Mà những chiếc xe kia đều là súng phóng tên lửa tập kích mục tiêu. Dựa theo trước đó quy định, mỗi chiếc xe đều muốn nổ một lần, bất kể có phải hay không là tốt, đều muốn nổ. Liên quân xong, bọn hắn không có bao nhiêu người. Hồ Hảo bên người những tham mưu kia thấy được tình huống phía trước về sau, lập tức cao hứng hô hào. Cộc cộc cộc. Những máy bay trực thăng kia còn tại thiên không đối phía dưới liên quân bắn phá, để phía dưới liên quân căn bản cũng không có chỗ trốn. Mà lại có máy bay trực thăng còn đối mặt sông xả kích, bởi vì có rất nhiều binh sĩ liên quân, nhìn thấy phía trên không chống nổi, liền trực tiếp hướng trong sông nhảy, hy vọng có thể tránh thoát lần này tập kích. Nhanh lên, để chúng ta trước mặt xe tăng bộ đội lập tức tới ngay hoan hồi viên, nhanh lên. Phất Lý Hy lớn tiếng hô hào. Bởi vì hắn phát hiện, phía bên mình giống như hoàn toàn không có có tiếng súng. Những cái kia tiếng súng tất cả đều là trong rừng rậm phát tới, hắn biết bộ đội của mình khẳng định là bị đánh rất thảm, bằng không, làm sao có thể không có đối xạ. Quân đoàn trưởng đi, chúng ta phải nhanh lên một chút rút lui, chờ bọn hắn không kỵ binh đến đây, chúng ta liền đi không được, nhanh lên rút lui. Một cái tham mưu cao cấp nói với Phất Lý Hy. Rút lui. Chúng ta có thể rút lui sao? Bộ đội của chúng ta hiện tại cũng ở phía trước, ngươi nói cho ta, hiện tại chúng ta làm như thế nào rút lui, đáng chết, cho ta tiến lên. Phất Lý Hy lớn tiếng hô hào. Hắn ba cái bộ binh sư đoàn còn có một cái pháo binh sư đoàn bộ đội đều bị tập kích, nếu như lần này không thể đem bọn hắn cứu ra, như vậy hắn cái này quân đoàn bộ đội liền không có cái gì bộ đội còn lại. Duy nhất có thể còn lại chính là bên cạnh hắn cảnh vệ đoàn, còn có chính là hậu cần bộ đội. Thế nhưng là những này bộ đội chạy đi thì có ít lời gì, còn có bọn hắn nhận được mệnh lệnh là đi tiếp viện bộ đội Tam Thông huyện. Hiện tại bọn hắn còn chưa tới Tam Thông huyện đâu, liền bị tập kích, cái này khiến hắn làm sao cùng bọn hắn tư lệnh bàn giao. Quân đoàn trưởng đi, bọn hắn không kỵ binh tới, đi mau. Cảnh vệ đoàn đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hắn phát hiện, xa xa không kỵ binh ngay tại hướng bọn hắn cái phương hướng này che đậy giết tới, chính là dọc theo đường cái đối những chiếc xe kia phát xạ đạn pháo. Mà trên trực thăng mặt tay súng máy hạng nặng, thì là hướng về phía dưới binh sĩ xạ kích, bọn hắn cao bay độ còn rất cao, đoán chừng có 200 đến mơ độ cao. Bắn cho ta, đem những cái kia không kỵ binh cho đánh xuống, tất cả đều đánh cho ta xuống tới. Nhanh lên. Không thể để cho bọn họ chạy tới, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy tới, hạ gục bọn chúng nhanh hơn một chút. Cảnh vệ đoàn đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. binh sĩ liên quân hiện kỳ thật đang phản kích, nhưng là không kỵ binh hỏa lực quá cường đại, thêm tiến về phía trước là tình huống như thế nào, bọn hắn cũng không biết. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, thế nhưng là chính là như vậy, bọn hắn hay là có lượng lớn binh sĩ bị đánh trúng. Giết cho ta. Hồ Hảo bên này xe tăng đoàn quan chỉ huy, lớn tiếng hô hào, hiện tại liên quân bên này đã không có thể động xe tăng, Bạch Dạ còn có các cấp quan chỉ huy liền bắt đầu mệnh lệnh xe tăng lao ra, còn có chính là xe bọc thép, cũng bắt đầu hướng ven rừng rậm bên kia tiến lên. Giết cho ta đi qua, bọn hắn không có bao nhiêu người, diệt sạch bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào, những tham mưu khác, thì là cầm điện thoại, mệnh lệnh từng cách đoàn trưởng, để các chiến sĩ rời đi chiến hào, hướng đường cách bên kia tiến lên, xử lý những cái kia tàn quân. Giết! Các chiến sĩ dìm súng, liền bắt đầu hướng đường cách bên kia chạy tới. Phanh phanh phanh! Cộc cộc cộc! Các chiến sĩ bên cạnh nổ súng, bên cạnh xạ kích tới nơi xa, thấy được có liên quân còn sống, hoặc là bọn hắn có phản kích, phía sau súng máy hạng nặng, lập tức liền đánh tới. Mà lúc này, Hồ Hảo trước mặt bọn họ trận địa, những cây cối kia trên cơ bản tất cả đều ngã xuống, đều là bị súng máy hạng nặng cắt đứt, những cây cối kia cản ở bên kia, các chiến sĩ thì là nhảy vọt đi qua, hoặc là chui qua, tiếp tục hướng mặt trước giết đi qua. Nhảy đi xuống, đi mau. Không ít binh sĩ liên quân thấy được bộ đội Đông Linh Quốc bắt đầu giết ra đến, mà bên cạnh bọn họ đã không có mấy cái người sống, lập tức liền đối bên người những người kia hô hào, sau đó thả người hướng trong sông nhảy đi xuống. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không nhảy đi xuống, chờ bộ đội Đông Linh Quốc giết tới, bọn hắn đó là một con đường chết, mà bọn hắn nhảy đi xuống về sau cũng chưa chắc an toàn. Không kỵ binh máy bay trực thăng đã sớm đang ngó chừng trên mặt sông liên quân, nhìn thấy bọn hắn ngoi đầu lên, lập tức liền là súng máy hạng nặng đạn hướng xuống mặt quét bắn xuyên qua. Giết! Nơi xa, bộ đội Hồ Hảo còn tại hướng đường cách bên này công kích, bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ bộ đội liên quân, cho nên nhất định phải có lao ra, xử lý những cái kia còn muốn phản kích liên quân. Liên hệ chúng ta không kỵ binh, dọc theo đường cái, đi tìm tới xe tăng của bọn hắn sư đoàn, giết chết cho ta những xe tăng kia, lập tức đi tới. Chúng ta bên này không cần không kỵ binh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối sau lưng một cái tham mưu hô. Vâng. Cái kia tham mưu ngay lập tức liên hệ không kỵ binh quan chỉ huy, ra lệnh cho bọn họ đi tìm tới quân đoàn 32 bộ đội sư đoàn xe tăng, muốn xử lý bọn hắn. Hảo ca. Lần này đánh quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn không có chuẩn bị a. Phía sau tham mưu cao cấp cao hứng vừa cười vừa nói. Mẹ nó, bọn hắn nhất bước đi ba cái sư đoàn bộ đội, một chút chú ý đều không, liền dám như thế dày đặc hành quân, muốn chết. Hồ Hảo cười nhìn phía xa tình huống chiến đấu, đắc ý nói. Chiến đấu tiến hành phi thường thuận lợi, không ai từng nghĩ tới. Hồ Hảo lại ở chỗ này phục kích, hơn nữa còn là giữa chưa đến phục kích, những binh sĩ liên quân kia trước đó lúc đầu coi là phải đi qua trong thành thị nhỏ thời điểm mới phải chú ý, không nghĩ tới bộ đội Đông Linh Quốc sẽ trong rừng rậm phục kích. Giết! Nơi xa bộ đội Hồ Hảo còn tại sông tới mặt trước đối những binh sĩ liên quân kia xạ kích, Hồ Hảo thấy được binh lính của mình vọt tới, vừa lòng phi thường. Hắn biết trên đường lớn đã không có bao nhiêu binh sĩ liên quân còn sống, kỳ thật vòng thứ nhất xạ kích, Hồ Hảo liền biết, những liên quân kia xong đời, bọn hắn rất nhiều binh sĩ đều còn chưa kịp ly khai khoang xe, liền bị đánh chết tại trong xe. Mà có thể thành công từ toa xe phía trên nhảy xuống binh sĩ, đối mặt như thế dày đặc đạn, bọn hắn ngay cả trốn tránh địa phương đều không, cho nên bọn hắn chỉ có thể xa xa không cam lòng đổ xuống. Hảo ca, liên quân phía sau xe chỉ huy chiếc đang rút lui, bọn hắn tại hướng kia cách thành rút lui. Một cái lính truyền tin quát lấy Hồ Hảo. Chúng ta còn có rảnh rỗi kỵ binh ở bên kia hay không? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Có, chúng ta còn có rảnh rỗi kỵ binh ở phía trước đánh, hiện tại bọn hắn đang đuổi, bất quá cái khác không kỵ binh đã tiến về liên quân cách này sư đoàn xe tăng phương hướng. Đằng sau một cách tham mưu trả lời nói. vậy liền tiêu diệt bọn họ cho ta, đừng cho bọn hắn tiến về kia cách thành, bọn hắn đến bên kia, chúng ta liền không tốt đánh, còn phải cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, tính không ra, hiện tại có thể đánh chết bao nhiêu liền đánh bao nhiêu, một khi bộ đội của bọn hắn không nhiều lắm, bọn hắn không dám ở kia cách thành bên kia đợi. Hồ Hảo đối phía sau lính truyền tin hô. Vâng. Cái kia lính truyền tin lập tức bắt đầu liên hệ còn ở phía sau không kỵ binh. Mẹ nó, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói. Hảo ca, một cái quân đoàn, chúng ta tuyệt đối cho bọn hắn đánh cho tàn phế. Dạng này công lao, chính là những cái kia trung tướng quân đoàn trưởng tư lệnh đều không nhất định có. Phía sau tham mưu cười nói với Hồ Hảo. Không nói cách này, để bộ đội của chúng ta nhanh lên đánh, nhất định phải nhanh. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, cũng cầm điện thoại bắt đầu thông chi lên. Lúc này, tại kia cách thành cùng Đạt Mạn thành ở giữa, quân đoàn 32 cái kia sư đoàn xe tăng biết được đằng sau gặp được tập kích, lập tức liền quay đầu xe, bắt đầu hướng trở về tới, bọn hắn muốn đi trước đằng sau cứu viện bộ đội của mình, đến nỗi Tam Thông huyện bên kia bộ đội, bọn hắn hiện tại nhưng không để ý tới. Tăng thêm tốc độ, đáng chết, Đông Linh Quốc làm sao có thể có bộ đội ở bên kia đâu. Chuyện không thể nào a, chúng ta đều không nhìn thấy bọn hắn. Sư đoàn xe tăng sư trưởng cầm mic vô phô nghe lớn tiếng hô xong về sau, bắt đầu mắng lên. Hắn phi thường không hiểu, phía sau của mình, chúng ta còn sẽ có bộ đội Đông Linh Quốc tại, bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện bộ đội Đông Linh Quốc. Báo cáo quân đoàn trưởng điện báo, ra lệnh cho chúng ta đừng đi chi viện, nhanh lên đi cùng Tam Thông huyện bên kia tụ hợp, hiện tại bộ đội của chúng ta đã cứu viện không được. Hắn muốn chúng ta bảo tồn tốt thực lực của mình, nhất định phải nhanh chóng tiến về Tam Thông huyện bên kia, cùng Tam Thông huyện bên kia bộ đội hợp thành hợp lại cùng nhau. Đằng sau một cái tham mưu cầm điện báo đưa cho sư trưởng kia. Ngươi nói cái gì? Không cần đi cứu viện, không cứu được. Sư trưởng kia nghe được, khiếp sợ nhìn xem mình tham mưu. Điện báo là nói như vậy, bất quá cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết. Cái kia tham mưu đem điện báo đưa tới, sư đoàn xe tăng sư trưởng thấy được lập tức cầm điện báo cẩn thận nhìn lại, phát hiện thật đúng là như thế. Làm sao có thể, từ bọn hắn phát ra cứu viện đến bây giờ, cũng chỉ là nửa giờ, chúng ta có hết mấy vạn bộ đội, làm sao có thể cũng không cần cứu viện, không có khả năng bị diệt sạch. Sư trưởng kia không tin tưởng vào hai mắt của mình, từ điện trên báo đến lý giải, bộ đội của bọn hắn tựa như là bị tiêu diệt hết. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Thu phục đất đai bị mất. Tạp bố quốc quân đoàn 32 sư đoàn xe tăng sư trưởng thấy được quân đoàn trưởng bọn hắn phát tới điện báo, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Từ điện trên báo đến xem, bộ đội của bọn hắn tựa như là bị tiêu diệt hết, hiện tại hắn quân đoàn trưởng phải bọn hắn tiến về Tam Thông huyện bên kia, cùng Tam Thông huyện bên kia bộ đội tụ hợp. Cho ta tiếp quân đoàn trưởng điện thoại, nhanh lên. Sư trưởng kia không tin còn là muốn cùng quân đoàn trưởng bọn hắn thông điện thoại. Này quân đoàn trưởng, chạy mau, hướng Tam Thông huyện bên kia chạy, hiện tại bọn hắn đã phái ra không kỵ binh tiến về các ngươi bên kia, nhất định phải chú ý, nhanh lên. Sư trưởng kia vẫn không nói gì, liền nghe được Phất Lý Hy lớn tiếng hô hào bọn hắn chạy mau. Cái gì, hiện tại bộ đội ở phía sau chúng ta thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Chúng ta gặp phục kích là Đông Linh Quốc bộ đội chủ lực, bọn hắn hỏa lực tương đương mãnh. Hiện tại chúng ta ba cái bộ binh sư đoàn còn có pháo binh sư đoàn, có thể nói là toàn quân bị diệt. Chiến sĩ của chúng ta nhóm, ngay cả thời gian phản ứng đều không, liền bị bọn hắn súng máy hạng nặng cho đánh chúng. Các ngươi chạy mau, bọn hắn không kỵ binh chính là hướng các ngươi cái hướng kia đi, chạy mau. Phất Lý Hy lớn tiếng hô hào. Vâng. Oanh oanh oanh. Sư trưởng kia vừa định cúp điện thoại, liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Này uy quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng. Sư trưởng kia cảm giác không đúng, lập tức lớn tiếng hô hào, nhưng là thế nào hô cũng chỉ có thể nghe được tư tư thanh âm, động tĩnh gì cũng không có. Đáng chết, quay đầu, nhanh lên tiến về Tam Thông huyện bên kia, súng máy hạng nặng trên xe tăng, chú ý phòng không, nhanh lên. Sư trưởng kia biết phiền toái, lập tức cầm microphone lớn tiếng hô hào. Sư trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, một hồi quay đầu, chuyện gì xảy ra? Một cách đoàn trưởng tại điện đài bên trong hỏi. Bộ đội ở phía sau chúng ta gặp địch tập. Hiện tại Đông Linh Quốc không kỵ binh ngay tại hướng chúng ta bên này bay tới, nhanh lên. Sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Cái gì còn có chuyện như vậy? Những đoàn trưởng kia. Còn có các binh sĩ nghe được, lập tức bắt đầu từ trên xe sống bắt đầu chuyển động, xe tăng cùng súng máy hạng nặng trên xe bọc thép tay, lập tức điều khiển mình súng máy hạng nặng, mà những chiếc xe kia trước mặt trung đội trưởng nhóm. Thì là từ trong cửa sổ xe thò đầu ra đến đối toa xe phía sau các chiến sĩ hô hào chú ý phòng không. Xong, chúng ta trúng kế, ai mẹ kiếp hắn nói cho chúng ta biết nói, bộ đội Đông Linh Quốc chính là giấy, chỉ cần chúng ta tới, bọn hắn liền chạy chạy. Sư trưởng kia lớn tiếng mắng lấy. Hiện tại hắn liên lạc không được phía sau bộ đội, nghe quân đoàn trưởng nói. Phía sau bộ đội là toàn quân bị diệt, thế nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết. Máy bay trực thăng, bên kia có máy bay trực thăng. Lúc này, một cái chiến sĩ chỉ vào phía tây, lớn tiếng hô hào. Cộc cộc cộc. Rất nhanh, những xe tăng kia cùng súng máy hạng nặng trên xe bọc thép liền xạ kích tới nơi xa. Thu thu thu. Mà xa xa máy bay trực thăng cũng bắt đầu phát xạ đạn hỏa tiễn. Oanh, oanh, oanh. Xuống xe, tất cả đều xuống xe. Nhanh lên. Không ít sĩ quan thấy được Đông Linh Quốc máy bay trực thăng phát xạ đạn hỏa tiễn, lập tức lớn tiếng hô hào, chào hỏi những binh lính khác xuống tới, không được trên xe là vô cùng nguy hiểm, một khi bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, như vậy thì muốn báo tiêu không ít kẻ. Tục tục tục. Mà lúc này đây trên trực thăng mặt súng máy hạng nặng cũng bắt đầu khai hỏa đối nơi xa bắn phá. Nhanh lên, hình thành trận địa phòng ngự, mẹ nó, tới nhanh như vậy. Sư trưởng kia cầm microphone lớn tiếng hô hào. Từ bên ngoài xạ kích không nên tới gần bọn hắn, chúng ta ở phía trên có ưu thế, không nên bị bọn hắn súng máy hạng nặng đánh trúng. Súng máy hạng nặng, đạn hỏa tiễn, lập tức xạ kích. Không kỵ binh quan chỉ huy, lớn tiếng hô hào. Minh bạch. Trên trăm chiếc máy bay trực thăng bắt đầu ở nơi xa tới lui, sau đó đối những bộ đội liên quân kia xạ kích. Ngay từ đầu bọn hắn còn có thể chống đỡ được, nhưng là theo càng ngày càng nhiều xe tăng còn có xe bọc thép bị đánh trúng đánh nổ về sau, bọn hắn liền bắt đầu ngăn cản không nổi. Hơn 100 cái máy bay trực thăng đánh bọn hắn bộ đội trên đất liền. Liền hỏa lực nặng đều có thể hô chết người, càng thêm đừng bảo là những cái kia súng máy hạng nặng xạ kích phía dưới. Mà phía dưới chính là bình nguyên, ngoại trừ đường cái hai bên có câu bọn hắn còn có thể tránh một chút bên ngoài, những địa phương khác, bọn hắn hoàn toàn là không có ẩn thân địa phương, bị súng máy hạng nặng còn có cơ quan pháo đánh chúng, bọn hắn chỉ có thể là một con đường chết. Chúng ta đạn dược không đủ, đạn hỏa tiễn tất cả đều đánh xong thỉnh cầu lui ra chiến trường. Một chiếc máy bay trực thăng phi công mở miệng nói ra. Đánh xong có thể rút khỏi. Không kỵ binh chỉ quan mở miệng nói ra. Chậm rãi, không kỵ binh bắt đầu lui ra chiến trường. Bọn hắn đạn dược từ phục kích kia vừa bắt đầu đến bây giờ đã tiêu hao rất nhiều. Bất quá, mang tới chiến quả thì là to lớn. Liền phía dưới sư đoàn xe tăng, không biết đánh chết bao nhiêu liên quân, còn có thật nhiều chiếc xe tăng cùng xe bọc thép, rất nhanh toàn bộ không kỵ binh tất cả đều rút lui đi ra. Hảo ca không kỵ binh bên kia báo cáo nói bọn hắn cũng không đủ đạn dược, hiện đang rút lui trở về, bất quá cho liên quân cái kia sư đoàn xe tăng trọng thương. Một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo, tốt, mệnh lệnh không kỵ binh tiếp tục xuất phát. Mệnh lệnh bộ đội Bách Cương, lập tức hướng bên này bắn tới, chúng ta phải dùng bộ đội thiết giáp xử lý bọn hắn. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, liền đi gọi điện thoại, mà Hồ Hảo bên này chiến đấu đã tiến vào cuối, hiện tại các chiến sĩ đứng tại bờ sông đối dưới sông mặt ngoi đầu lên binh sĩ liên quân xả kích, bọn hắn nhưng sẽ không bỏ qua những binh lính kia, trừ phi nhìn thấy bọn hắn trôi nổi trên mặt sông, đã chết hẳn, nếu không các chiến sĩ khẳng định nổ súng. Để chiến sĩ của chúng ta nhóm nhanh lên, mệnh lệnh bộ đội Lư Quảng Thắng cho ta hạ gục bọn chúng nhanh hơn một chút bên kia bộ đội, sau đó để hắn mang theo bộ đội của bọn hắn, hướng kia cách thành bên kia xuất phát, chúng ta phải khống chế kia cách thành. Hồ Hảo đối bên người một cách khác tham mưu nói. Hiện tại sao? Hiện tại kia cách thành bên kia khả năng còn có liên quân hậu cần bộ đội. Một cách tham mưu mở miệng nói ra. Bộ đội gì ta đều muốn xử lý bọn hắn, hiện tại, chúng ta mới là nắm giữ lấy chiến trường quyền chủ động, có đánh hay không, lúc nào đánh, đều là chúng ta định đoạt. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Ừ, ta hiện tại liền liên hệ tam đoàn trưởng. Cái kia tham mưu nghe được, nghiêm nói. Các huynh đệ, nhanh lên, xử lý bọn hắn, Hảo ca có nhiệm vụ mới tới, chúng ta muốn đi thu phục kia cách thành, nhanh lên. Lư Quảng Thắng nhận được Hồ Hảo mệnh lệnh về sau, lớn tiếng hô hào. Tốt, chúng ta muốn đi thu phục đất đai bị mất, các huynh đệ, nhanh lên. Rất nhiều chiến sĩ nghe được, đều là cao hứng hô hào. Bọn hắn trước đó một mực liền là nghĩ đến có thể thu phục đất đai bị mất, hiện tại Hồ Hảo rốt cuộc mang theo bọn hắn bắt đầu hướng khu địch chiếm bên kia công kích qua, các chiến sĩ nghe được, đều là khá cao hứng. Đoàn trưởng, nơi này vũ khí làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không quét dọn? Một cách đại diện đại đội trưởng lớn tiếng hô hào. Từ bỏ, giao cho phía sau bộ đội, để bọn hắn đi quét dọn, hiện tại chúng ta muốn đi trước kia cách thành, còn có trước đó cái kia quan chỉ huy, rốt cuộc chết chưa a? Chiếc xe chỉ huy kia, rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi, các ngươi có phát hiện hay không? Lư Quảng Thắng mở miệng hô. Hiện tại còn không biết. Nhìn thấy bọn hắn hướng phía sau rút lui, không kỵ binh đuổi tới, cũng không biết đánh chúng không có. Một cái khác chiến sĩ mở miệng nói ra. Mặc kệ đánh chúng không có đánh chúng, chúng ta đuổi theo, mẹ nó, xử lý bọn hắn. Lư Quảng Thắng lớn tiếng hô hào. Vâng. Nhanh lên thanh lý tàn quân, chúng ta đuổi theo liên quân cái kia quân đoàn trưởng. Nơi xa, những quân quan kia thì là lớn tiếng hô lên. Bọn hắn biết. Một khi bọn hắn thu phục kia cách thành kia làm sao có thể là phải ở bên kia trú quân, trực tiếp đoàn trưởng của bọn hắn đã cho phía dưới những huynh đệ kia tiết lộ ý, bọn hắn cũng hy vọng có thể nhanh lên thu phục những cái kia mất đi quốc thổ, như thế bọn hắn mới cảm giác có hy vọng. Nhanh lên! Xe tăng tới, đem những chiếc xe kia cho ta đẩy lên ven rừng rậm đi, xe của chúng ta muốn đi qua, nhanh lên! Một sĩ quan đang chỉ huy lấy những xe tăng kia đem liên quân báo phế cố xe hướng ven đường đẩy đi qua, đem đường cho nhường lại. Những binh lính khác thì là đang kiểm tra, nhìn địa phương nào có liên quân còn sót lại bộ đội. Kỳ thật ngoại trừ trong sông có liên quân còn sót lại bộ đội, trên mặt đất khẳng định là không có nhiều, vừa rồi như vậy hỏa lực dày đặc, liên quân bên kia căn bản là không kịp làm ra phản ứng, liền bị đánh chết. Cho nên, hiện tại các chiến sĩ thì là tại bờ sông xạ kích phía dưới, mà phía dưới những binh sĩ liên quân kia cũng khổ bức, cũng không thể một mực lặn trong nước, vậy sẽ chết đuối. Thế nhưng là vừa ló đầu, lập tức liền sẽ có đạn chào hỏi tới, thậm chí là lựu đạn cũng chào hỏi tới, những cái kia nhảy vào trong sông binh sĩ liên quân, hiện tại sống sót xác suất cũng không lớn. Báo cáo, vừa rồi chúng ta cùng viện quân bộ đội đã mất đi liên hệ. Hiện tại liên lạc không được, còn có bộ đội tiên phong cũng bị Đông Linh Quốc bộ đội tập kích, bọn hắn gặp Đông Linh Quốc không kỵ binh bộ đội, hiện tại bọn hắn ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Bất quá, chúng ta phát hiện, Đông Linh Quốc bên kia một cái bộ đội sư đoàn xe tăng bây giờ rời đi vây quanh bộ đội của chúng ta, có thể là hướng bọn hắn bên kia đi qua, hiện tại bộ đội của chúng ta phiền toái. Tại Tam Thông huyện Cáp Khắc Tư tham mưu trưởng sắc mặt nặng nề tới, nói với Cáp Khắc Tư. Ngươi nói cái gì, hiện tại chúng ta cùng đến bộ đội tăng viện đã mất đi liên hệ, đến tiếp viện cái kia sư đoàn xe tăng cũng gặp phải không kỵ binh tập kích, làm sao có thể. Cáp Khắc Tư nghe được, lập tức đứng lên, nhìn tham mưu trưởng của mình hỏi. Đúng vậy, sự thật chính là như vậy, cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết đối thủ của chúng ta có bao nhiêu bộ đội, bọn hắn đều là bộ đội gì. Tham mưu trưởng nhìn xem Cáp Khắc Tư nói. Mà lúc này, Nhậm Khắc Phu còn có A Bố Tái hai người thì là đứng lên, nhìn xem cái kia tham mưu trưởng không biết nên nói cái gì. Ta liền biết, khẳng định có phiền phức, ta trước đó liền nghĩ đến, nhưng là ta không nghĩ tới đối thủ của chúng ta, lại dám đi phục kích bộ đội của một quân đoàn chúng ta, quả nhiên là một cao thủ a. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Chỉ có thể chờ chết. Cáp Khắc Tư nghe được mình tham mưu trưởng nói hiện tại tới tiếp viện bộ đội đã liên lạc không được, vô cùng chấn kinh. Mà Nhậm Khắc Phu thì là nói trước đó hắn liền nghĩ đến có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới Đông Linh Quốc cái kia quan chỉ huy thế mà thật dám đi phục kích bộ đội của một quân đoàn. Đáng chết, bây giờ nói cái này có ít lời gì, chúng ta nên làm cái gì, hiện tại phủ cận không có những bộ đội khác, chỉ có để lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội tới, bọn hắn bây giờ cách chúng ta bên này gần nhất. Thế nhưng là bọn họ chạy tới, Đông Linh Quốc bộ đội của quân đoàn 27 cũng sẽ hành động, đến lúc đó làm sao bây giờ? Còn có đối thủ của chúng ta, hắn có phải hay không cũng coi như đến lời Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội, bọn hắn có thể hay không đi qua phục kích bộ đội của chúng ta? A Bố Tái lo lắng nói, bọn hắn lúc đầu coi là qua mấy giờ, bọn hắn liền thật an toàn. Thế nhưng là không nghĩ tới, tới tiếp viện bộ đội. Hiện tại gặp tập kích mà lại ta còn liên lạc không được, cũng không biết tình huống bên kia rốt cuộc như thế nào. Báo cáo quân đoàn 32 sư đoàn xe tăng phát tới điện báo, hắn nói, phía sau bọn họ bộ đội gặp tập kích thương vong thảm trọng, hắn hiện tại đã cùng bọn hắn quân đoàn trưởng liên lạc không được, sư đoàn xe tăng trên đường cũng gặp phải tập kích thương vong thảm trọng. Hiện tại bọn hắn chính là còn lại không đến 30 chiếc xe tăng, 80 chiếc xe bọc thép, còn có chính là xe tải, bộ binh cũng thương vong hơn phân nửa. Hiện tại bọn hắn để chúng ta nghĩ biện pháp, tiếp tục thỉnh cầu chi viện. Cáp Khắc Tư một cái tham mưu cao cấp tới nói với bọn họ. Đáng chết! A Bố Tái nghe được, quay người buồn bực nhìn xem bên ngoài mắng. Mà Nhậm Khắc Phu hiện tại thì là nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, liên hệ quốc gia mình quân đoàn 11. Khả năng bọn họ chạy tới thì là phiền phức, một khi bọn hắn hành động cũng không biết hiện tại đối thủ này sẽ làm ra phản ứng gì, mà lại, cho dù là có thể tiếp viện tới, bọn hắn cũng không có cách nào đối Bách Ba Thành phát động công kích, đến lúc đó bộ đội của quân đoàn 27 cũng sẽ tiếp viện đến Bách Ba Thành bên này. Nếu như là như thế, như vậy bọn hắn liền đừng nghĩ đến đột phá đến Lạp Đặc thì bên kia đi, trừ phi có mới viện quân tới, nhưng là bây giờ viện quân của hắn bộ đội, căn bản cũng không phải là đến bọn hắn cái phương hướng này, phải đợi viện quân tới đoán chừng cũng muốn đến ngày mai hoặc là ngày kia. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì, chúng ta trong thành đã không có bao nhiêu bộ đội, mà thương vong thì là to lớn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Tham mưu trưởng nhìn xem Cáp Khắc Tư nói. Cho bộ tư lệnh phát điện báo, đem chúng ta tình huống bên này nói rõ với bọn họ, liền nói chúng ta hiện tại cần chi viện, mà lại bên này đối thủ cũng cần bộ đội đến ngăn chặn hắn. Một khi để chi bộ đội này buông tay buông chân, hắn là có thể đối với chúng ta toàn bộ tiến công tuyến mang đến to lớn uy hiếp, người này nhất định phải xử lý hắn. Cáp Khắc Tư đối với mình tham mưu trưởng nói. Hiện tại nơi nào còn có viện quân tới? Không có hai ngày, viện quân của chúng ta cũng không có khả năng đến chúng ta bên này, chúng ta hay là cần tự nghĩ biện pháp mới được. Sớm biết như thế, chúng ta hôm qua liền phải nghĩ biện pháp phá vây, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là cũng so chờ chết ở đây mạnh. Hiện tại bộ đội của chúng ta không nhiều lắm, còn thế nào phá vây a? Hiện tại đừng nói là hai ngày, chính là buổi tối hôm nay, chúng ta có thể hay không kiên trì ở cũng là một cái vấn đề. Hiện tại để lợi Mã Quốc quân đoàn 11 tới chi viện, ngươi cho rằng bộ đội của bọn hắn lập tức liền có thể xuất phát sao? Mà ở bên ngoài, bộ đội Đông Linh Quốc tùy thời có thể đến nay tiến công chúng ta bên này, đến bọn hắn chỉ cần đi vào đến trong thành, đến lúc đó đi phục kích trước đó quân đoàn 32 bộ đội trở về, liền có thể đối Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 hình thành giáp công. Ngươi nói, Lợi Mã Quốc quân đoàn 11, bọn hắn dám đến sao? Hiện tại chúng ta liền đối thủ có bao nhiêu bộ đội cũng không biết, ngươi nói cho ta. Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 dám đến sao? Nhậm Khắc Phu tướng quân, ngươi nói bên kia là quốc gia các ngươi bộ đội, ngươi gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút, bọn hắn dám đến chúng ta bên này chi viện sao? Một cái có thể xử lý chúng ta bốn cái quân đoàn đối thủ, là người bình thường dám đến đánh sao? A Bố tái kích động đứng ở nơi đó, chỉ vào Nhậm Khắc Phu đối Cáp Khắc Tư gào thét. Hắn rất tức giận, lúc trước nếu như bọn hắn phá vây, thật đúng là có cơ sẽ, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là dù sao cũng so nơi này chờ chết mạnh. Chúng ta bộ đội Lợi Mã Quốc khả năng không dám tới bên này, đối thủ rốt cuộc là ai, có bao nhiêu bộ đội cũng không biết, làm sao dám đến. Hiện tại đừng nói là chúng ta Lợi Mã Quốc quân đoàn 11, chính là chúng ta liên quân bất luận cái gì bộ đội của một quân đoàn biết muốn tới chúng ta bên này tiếp viện, bọn hắn đều có chút không dám tới, có thể đánh cho tàn phế chúng ta quân đoàn 4 bộ đội, là bộ đội bình thường sao? Đến bên này là muốn chết sao? Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, thì là lắc đầu nói, hiện tại bọn hắn thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại chúng ta trong thành bộ đội còn có thể cầm vũ khí lên đến phản kháng binh sĩ, không đủ 10.000 người, ngươi nói chúng ta còn thế nào phản kháng, còn thế nào phá vây, hiện tại chúng ta chỉ có chờ chết, chỉ có chờ chết. A Bố tái nói liền buồn bực ngồi xuống. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Đầu hàng được không? Cáp Khắc Tư bên người cái kia tham mưu trưởng mở miệng hỏi. Đầu hàng. Nếu như chúng ta không có đồ sát Đông Linh Quốc dân chúng ta đương nhiên có thể đầu hàng. Hiện tại, hừ, nghĩ cùng đừng nghĩ, bộ đội Đông Linh Quốc sẽ bỏ qua chúng ta. Nhậm Khắc Phu nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại chúng ta ở chỗ này tranh thì là không có ích lợi gì, ta nhìn chỉ chúng ta hay là nghĩ một chút biện pháp đi, cũng không thể liền ở chỗ này chờ lấy đi, như thế liền thật chờ chết, chúng ta cần đem chúng ta bây giờ bộ đội điều phối tốt. Để bọn hắn thủ vững phòng tuyến, cho dù là có thể đánh chết một cách Đông Linh Quốc binh sĩ, cũng có thể cho chúng ta đến tiếp sau bộ đội tiến công sáng tạo điều kiện A. Cáp Khắc Tư hiện tại không nghĩ phá vây, liền là nghĩ đến tử chiến, không tử chiến cũng không có cách nào. Ha ha, ngươi còn muốn đem bộ đội của chúng ta tụ họp lại A, khả năng sao? Đông Linh Quốc pháo binh đánh một ngày, những binh lính kia của chúng ta, đại bộ phận đều là bị bọn hắn đánh chết, chúng ta bên này một tập hợp. Ta muốn Đông Linh Quốc bên kia đại pháo lập tức liền sẽ hướng chúng ta bên này bắn tới, còn muốn lấy tập kết bộ đội, hiện tại chính là để bộ đội của chúng ta trong thành từng người tự chiến đi, không có cách nào tập kết là không được, chỉ có thể nhìn một chút như thế biết đánh nhau hay không chết Đông Linh Quốc binh sĩ, biện pháp khác không có. Nhậm Khắc Phu lập tức nói, hiện tại là không thể tập kết bộ đội, một khi tập kết, như vậy đối với bọn hắn những binh lính kia tới nói, liền càng thêm nguy hiểm, hiện tại những binh lính kia đã tránh rất khá, chỉ cần không bạo lộ ra, căn bản là không có vấn đề, Đông Linh Quốc pháo binh, rất khó oanh tạc đến bọn hắn. Cáp Khắc Tư nghe được, chỉ có thể ngồi xuống thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành như thế. Sự biến hóa này cũng quá nhanh, hôm qua bọn hắn đều vẫn là nghĩ đến, hôm nay có thể đến Lạp Đặc Thị đi, kết quả chẳng những Lạp Đặc Thị không có đi vào, bọn hắn còn lập tức liền phải toàn quân bị diệt. Mà lúc này, tại chạy về đằng này cái kia quân đoàn 32 sư đoàn xe tăng chính đang nhanh chóng hướng Tam Thông huyện bên này xông lại, sư trưởng của bọn họ biết, những cái kia không kỵ binh buông tha bọn hắn, không phải là bởi vì bọn hắn không muốn đánh. Mà là bởi vì bọn hắn đạn dược không có, nếu có đạn thuốc, hắn cái này xe tăng bộ đội khẳng định là không trốn thoát được. Báo cáo, vừa rồi nhận được Tam Thông huyện bên kia thông báo, nói là Đông Linh Quốc có một cái sư đoàn xe tăng hướng chúng ta bên này đón. Một cái tham mưu đối sư trưởng kia nói. Ngươi nói cái gì, bọn hắn bên kia còn có một cái sư đoàn xe tăng. Đáng chết, Vì cái gì trước đó chưa hề nói, bọn hắn không phải nói tại vòng vây bên ngoài, chính là Đông Linh Quốc 20.000 tả hữu bộ đội sao? Vì cái gì chưa hề nói có một cái bộ đội sư đoàn xe tăng tải, liền tạp bố quốc chúng ta xe tăng có thể cùng Đông Linh Quốc xe tăng đối xạ sao? Sư trưởng kia nghe được, lớn tiếng mắng lấy, phía sau tham mưu nghe được, cũng không dám nói lời nào, chính là ngồi ở chỗ đó. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì, chúng ta giống như thì là bị bộ đội Đông Linh Quốc bao vây, đằng sau là Đông Linh Quốc đại bộ đội, phía trước là Đông Linh Quốc một cái sư đoàn xe tăng, chúng ta chạy thế nào cũng rất khó đi ra ngoài. Một cách khác tham mưu mở miệng hỏi. Cầm địa đồ đến, chúng ta nhìn xem có thể chạy hay không đến một cách trong thành thị đi, càng lớn thành phố càng tốt. Sư trưởng kia suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hiện ở chỗ này lớn nhất thành phố chính là Na Cách thì có không phải liền là Đạt Mạn Thành, bất quá, bộ đội Đông Linh Quốc cách nơi này thêm gần, chúng ta khả năng còn chưa tới bên kia, liền muốn gặp được Đông Linh Quốc xe tăng bộ đội, cách khác thành phố, hoặc là không đại yếu a chính là quá xa. Cái kia tham mưu cao cấp đối sư đoàn bọn hắn dài nói. Đáng chết, vậy liền đi trong thành nhỏ, chúng ta nhất định phải đứng vững, chỉ muốn kiên trì mấy ngày, ta nghĩ. Viện quân của chúng ta bộ đội khẳng định sẽ tới cứu chúng ta. Sư trưởng kia nghe được bực bội nói. Báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta bên kia hay là liên lạc không được. Một cái lính truyền tin mở miệng nói ra. Tiếp tục liên hệ cái khác tham mưu cao cấp, tham mưu trưởng còn có sư đoàn khác dài. Nếu như sư trưởng liên lạc không được, liền liên hệ những đoàn trưởng kia, nhất định phải liên hệ với bọn hắn. Sư trưởng kia mở miệng nói ra. Vâng. Phía sau lính truyền tin chỉ có thể tiếp tục kêu gọi. Hắn không biết là bọn hắn quân đoàn trưởng đã bị nổ chết rồi. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, nhìn xem mới vừa từ trong xe khiêng ra tới một trung tướng, lật ra hắn minh bài, phát hiện là tạp bố quốc quân đoàn 32 quân đoàn trưởng. Thật đã chết rồi. Đây cũng quá oan đi, thế mà bị không kỵ binh đánh chết. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó buồn bực nói. Đoàn trưởng, lời này cũng không nên bị không kỵ binh đám người kia nghe được, bằng không đến lúc đó không cho chúng ta tiếp viện liền phiền toái. Bầu trời kỵ binh đánh tương đối tốt, những chiếc xe kia còn có trốn ở cỗ xe binh lính phía sau, bọn hắn thế nhưng là xử lý không ít, còn có trong sông binh sĩ thì là bị bọn hắn đánh chết rất nhiều. Phía sau tham mưu trưởng nhắc nhở Lư Quảng Thắng nói. Ta biết, lời này ta còn có thể đối người bên ngoài nói a, mẹ nó, không kỵ binh lần này công lao lớn, nghe nói bọn hắn phải bắt lấy trước đó qua đi cái kia sư đoàn xe tăng, hơn 100 cái máy bay trực thăng, đủ cái kia sư đoàn xe tăng uống một hồ. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, có chút buồn bực nói. Bởi vì cái này quân đoàn trưởng không phải bộ đội của hắn đánh chết, công lao không thể tính tại đoàn bọn hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 187, người tại thành tại. Lư Quảng Thắng để cho người ta thu thập một chút cái kia quân đoàn trưởng, còn có cái khác mấy cái thiếu tướng về sau, lập tức mang theo bộ đội, để xe tăng ở phía trước mở đường. Bọn hắn ngồi xe bọc thép liền hướng Na Cách thì bên kia đi đến đi qua, Na Cách thì nghe nói còn có một cái tiểu đoàn liên quân, chủ yếu là hậu cần bảo hộ bộ đội, Lư Quảng Thắng muốn đi qua xử lý bọn hắn. Mà lại dựa theo Hồ Hảo ý tứ, bộ đội Lư Quảng Thắng phải tại Na Cách thì bên kia chiêu mộ bộ đội, cần chiêu mộ 30.000 người trở lên, nếu như có thể chiêu mộ đến càng nhiều kia là tốt nhất. Lư Quảng Thắng ngồi trên xe mặt. Nhìn xem phía bên mình vừa rồi hợp thành báo lên thương vong báo cáo, vừa rồi trận chiến kia, bộ đội của hắn thương vong không lớn, không có vượt qua 300 người, bọn hắn còn thừa lại hơn 4.000 người, cái này để hắn vẫn là rất cao hứng. Hay là hảo ca lợi hại, vừa rồi chúng ta thế nhưng là tiêu diệt hết liên quân 3 đến 4 cái sư đoàn bộ đội, chúng ta đoàn thế mà liền thương vong như thế điểm, ta phát hiện. Giống như hảo ca chủ động xuất kích thời điểm bộ đội của chúng ta thương vong liền nhỏ, nếu như là bị động phòng ngự, cái này hảo ca liền không khống chế được, hảo ca liền không nên nghe mệnh lệnh của quân bộ, mang theo chúng ta đi ra đánh là tốt nhất. Đằng sau một cái tham mưu nói với Lư Quảng Thắng. Ngươi biết cái gì? Hiện tại chúng ta không nghe quân bộ có thể làm sao? Không nghe quân bộ không phái bộ đội xử lý chúng ta à? Vũ khí đạn dược của chúng ta tiếp tế, từ chỗ nào đến, hiện tại chúng ta vẫn là phải nghe một chút, làm sao nghe, Hảo ca khẳng định là có dự định còn cần ngươi nói à. Lư Quảng Thắng nhìn xem mình tham mưu nói. Đúng thế, Hảo ca khẳng định là có dự định. Đằng sau cái kia tham mưu nghe được, thì là gật đầu cười. Đoàn trưởng, Hảo ca cho điện thoại của ngươi. Trước mặt lính truyền tin cầm điện thoại nói với Lư Quảng Thắng. Này, Hảo ca, ta hiện tại mang theo bộ đội ngay tại hướng Na Cách thì bên kia chạy, có dặn dò gì sao? Lư Quảng Thắng cầm điện thoại, cười nói với Hồ Hảo. Ừ, các ngươi sau khi tới bên kia, lập tức xử lý nơi đó liên quân, sau đó bắt đầu mổ tập bộ đội, không được học sinh, không được trong nhà liền một cái nam nhân người trẻ tuổi, không được trong nhà đứa trẻ nhiều. Còn có, vượt qua 40 tuổi cũng không cần, ngươi đến bên kia đi mổ tập, trước đó ta nói cho ngươi, để ngươi mổ tập 30.000 người, mệnh lệnh này ta hủy bỏ, ngươi có thể mổ tập bao nhiêu liền mổ tập bao nhiêu. Mặt khác, ngươi lữ đoàn nào, những cái kia có công lao binh sĩ, ngươi báo lên cho ta, hiện tại các ngươi đoàn còn thừa lại hơn 4.000 người a. Hồ Hảo trong điện thoại hỏi. Ừ, còn có hơn 4.000 người, bất quá chúng ta tại bệnh viện bên kia còn có 5-6.000 người đâu, bọn hắn tốt, cũng sẽ phải trở lại chúng ta đoàn. Lư Quảng Thắng lập tức nói. Ta biết, như thế, ngươi để các ngươi phía dưới binh sĩ, ta nói chính là binh sĩ, mỗi tên lính mộ tập một người, bọn hắn phải chịu trách nhiệm huấn luyện tốt bọn hắn. Những quân quan kia có thể đề bạt thành sắp xếp dài, các ngươi có thể đề bạt đi lên. Các quan quân khác, tất cả đều quan thăng một cấp, đồng thời các ngươi ngay cả, có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm tiểu đoàn dài, ngươi cũng báo lên cho ta, không được mù báo, ngươi muốn đối huynh để phía dưới nhóm phụ trách, không có năng lực làm tiểu đoàn dài, ngươi để hắn làm tiểu đoàn trưởng, đây không phải là hố các huynh để cũng hố chính hắn sao? Hồ Hảo trong điện thoại nói, ta biết, yên tâm đi, Hảo ca, ta tâm lý nắm chắc. Lư Quảng Thắng mở miệng nói ra. Mặt khác, ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta là không có nhiều như vậy biên chế, tư lệnh cho một cái quân đoàn biên chế, cho nên, ngươi đây làm sư trưởng trước đó những cái kia tiểu đoàn trưởng đâu, làm đoàn trưởng. Các ngươi một đoàn, liền cho ta thiết trí 4.000 người tả hữu, ngươi phía dưới bao nhiêu đoàn ta mặc kệ, một cái tiểu đoàn, ngươi cho ta thiết trí 1.000 người. Hạ thiết 8 cái ngay cả, mỗi cái đại đội trưởng thiết trí 120 người, cứ như vậy làm. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Hồ Hảo trong điện thoại nói với Lư Quảng Thắng. Ừ, Hảo ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ngươi một tập tốt. Lư Quảng Thắng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, trong lòng khá cao hứng. Ừ, vũ khí phương diện, chúng ta bây giờ cũng tại thống kê, đến lúc đó sẽ phát tới. Ta đoán chừng hẳn là không có vấn đề, chúng ta phải mở rộng thành làm một cái quân đoàn, ta nghĩ tư lệnh bên kia khẳng định sẽ cho chúng ta bổ sung vũ khí, tăng thêm chúng ta trước đó vũ khí, còn có lần này tịch thu được vũ khí, khẳng định là không có vấn đề. Tốt xấu bên này cũng có 4 cái quân đoàn đơn binh vũ khí, đến nỗi vũ khí hạng nặng, liền phải nghĩ biện pháp, chúng ta bây giờ không có làm đến bao nhiêu. Nhưng là ta khẳng định sẽ nghĩ tới biện pháp. Hiện tại các ngươi liền cho ta một tập tốt bộ đội, để bộ đội của chúng ta nhanh lên huấn luyện. Na Cách thì, về sau không thể lần nữa rơi xuống liên quân trong tay, chỉ cần là chúng ta khống chế thành phố, liền không thể rơi vào liên quân trong tay. Như thế, dân chúng của chúng ta mới có thể tin tưởng chúng ta, đây là vấn đề nguyên tắc, cho dù là chúng ta phải rút lui, cũng muốn để dân chúng của chúng ta rút lui trước lui. Hồ Hảo trong điện thoại đối Lư Quảng Thắng bàn giao. Hảo ca ngươi yên tâm, ta cam đoan, không biết ném đi Na Cách thì, người tại thành tại, người vong thành cũng tại. Lư Quảng Thắng đối Hồ Hảo cam đoan nói. Tốt, bắt lấy liên quân trong Na Cách thì, ở bên kia một tập bộ đội, hiện tại chúng ta chuyện bên này tương đối nhiều, chúng ta chẳng những phải phòng ngự ở phòng tuyến của chúng ta, còn phải giúp đỡ những bộ đội khác đánh trận, ai, mẹ nó. Hồ Hảo trong điện thoại mở miệng mắng lấy. Hảo ca, không cần phải để ý đến bọn hắn. Chúng ta một sư bộ đội xử lý liên quân nhiều như vậy bộ đội, bọn hắn bên kia đều là một cái quân đoàn bộ đội của một quân đoàn, bọn hắn không thể phản công còn không thể thủ vững a, bọn hắn nhiều bộ đội như vậy còn muốn chúng ta đi hỗ trợ, làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Lư Quảng Thắng nghe được, khuyên Hồ Hảo nói. Nào có đơn giản như vậy, hiện tại chúng ta sinh tồn trong khe hẹp, mặt ngoài sự tình, chúng ta hay là phải làm cho tốt, không thể để cho bắt được người chúng ta tay cầm. Bằng không, chúng ta bây giờ chỉ có ngần ấy bộ đội, không đợi bộ đội liên quân đến đánh chúng ta, liền bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta đều sẽ tới xử lý chúng ta, trước như vậy đi. Đối đến Na Cách thì bên kia các ngươi phải chú ý. Nói cho chúng ta biết các huynh đệ, chúng ta đều là từ dân chúng ở trong đi ra, mặc vào quân trang trước đó, chúng ta chính là dân chúng bình thường, cũng không nên đi cho ta người dẫn xuất cái gì đoạt dân chúng, đoạt dân nữ sự tình đi ra, ta phát hiện một cái ta liền xử bắn một cái, có nghe hay không? Hồ Hảo nói với Lư Quảng Thắng. Hảo ca, cái này không cần ngươi nói, nếu ai dám đi nhiễu chúng ta dân chúng, không cần ngươi động thủ, ta đến. Lư Quảng Thắng lập tức nói, tốt, chuyện bên kia liền giao cho ngươi, ta bên này còn muốn xử lý những cái kia còn sót lại bộ đội, không xử lý bọn hắn, liên quân bên kia còn tưởng rằng bên này có hy vọng đâu, chúng ta phải triệt để gãy mất bọn hắn hy vọng. Hồ Hảo nói với Lư Quảng Thắng. Lư Quảng Thắng bên kia lập tức nói yên tâm, chờ cúp điện thoại về sau, Lư Quảng Thắng cảm thán tới một câu. Hảo ca thật không dễ dàng a, còn phải mang theo chúng ta phát triển, còn muốn giấu riêng phía trên, một khi để phía trên biết, lại là hảo ca chịu trách nhiệm, sau khi đến Na Cách thì, muốn nói cho chúng ta biết những huynh đệ kia, cũng không nên cho hảo ca gây phiền toái gì, ta nếu là biết, ta không tha cho bọn hắn. Lư Quảng Thắng ngồi ở chỗ đó, đối phía sau tham mưu nói, ừ, chỉ cần cùng các huynh đệ nói, ta muốn khẳng định không có vấn đề. Phía sau tham mưu khẽ gật đầu nói. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lúc này đang xem lấy trên đường lớn chiến sĩ đang đánh quét chiến trường. Báo cáo, Hảo ca, không kỵ binh bên kia chuẩn bị xong, hiện tại có thể lần nữa xuất phát. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Xuất phát, xử lý cái kia sư đoàn xe tăng. Mệnh lệnh Lý Kình Tùng bên kia có thể tiến công Tam Thông huyện bên trong bộ đội, trước không nên gấp gáp nhanh chóng giết đi vào, từ từ sẽ đến, thận trọng từng bước, áp xúc liên quân hoạt động không gian. Đến lúc đó để pháo binh oanh, Tam Thông huyện liền mấy cái như vậy hầm trú ẩn, những cái kia hầm trú ẩn đoán chừng liền đủ liên quân cất đặt thương binh, những người khác căn bản cũng không có chỗ trốn, bọn hắn khẳng định là ở bên ngoài hầm trú ẩn, mặt khác. Gọi Diệp Tử Phong còn có Ngô Khả Tiêu tới. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Ừ, ta lập tức thông chi bọn hắn. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức quay người, bắt đầu đi thông chi người đi. Rất nhanh, phía sau bộ đội không kỵ binh bắt đầu cất cánh, tiếp tục đuổi theo xe tăng của bộ đội liên quân. Mà Bách Cương bên kia cũng tại hướng bên này giết tới, Bách Cương biết được xe tăng của liên quân sư đoàn không có bao nhiêu xe tăng, lập tức liền mang theo bộ đội của mình tăng thêm tốc độ, muốn tại không kỵ binh đuổi kịp cái kia sư đoàn xe tăng trước đó, xử lý cái này sư đoàn xe tăng, như thế công lao của hắn cũng không nhỏ. Hảo ca, ngươi tìm chúng ta. Diệp Tử Phong cùng Ngô Khả Tiêu tại đến Hồ Hảo bên này thời điểm đụng vào nhau. Liền cùng một chỗ tới. Ừ, qua đến ngồi xuống. Hiện tại thời gian tương đối gấp, ta phải an bài cho các ngươi một chút. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó để bọn hắn ngồi xuống, kỳ thật chính là ngồi tại trên cành cây. Diệp Tử Phong, lần này bộ đội của ngươi tham gia chiến đấu không nhiều, đoán chừng lão binh cũng không phải rất nhiều, cho nên lần này chúng ta muốn mở rộng bộ đội của ngươi, nhưng có thể hay không khuyết trương lớn hơn bao nhiêu? Hiện tại bộ đội của ngươi có 10.000 người, ngươi trước hết khuyết trương đến 30.000 người, phía dưới có tài năng chỉ huy cán bộ, ngươi cho ta đề bạt đi lên. Ngươi làm sư trưởng, phía dưới có bao nhiêu đoàn trưởng, chính ngươi nhìn xem xử lý, dù sao một đoàn chính là 4.000 người, một cái tiểu đoàn chính là 1.000 người, ngươi có thể đề bạt nhiều thiếu đoàn trưởng. Liền đề bạt nhiều thiếu đoàn trưởng, nếu như phía dưới cán bộ không có năng lực như thế, ngươi cưỡng ép sách, như vậy xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi. Mà lại đến lúc đó phía dưới binh sĩ nếu không phục ngươi, vậy cái này hậu quả, ngươi nhưng có gánh chịu. Hồ Hạo nói với Diệp Tử Phong. Hạo ca, ngươi yên tâm, chuyện như vậy, ta cũng không dám làm loạn, binh lính của chúng ta dám đối những cái kia không có ít lời gì quan chỉ huy hại ngầm, cái này ta là biết đến, ta cũng không muốn bị các chiến sĩ đánh hắc thương. Diệp Tử Phong lập tức nói. Bộ đội của ngươi tiến về Tây Khắc thì bên kia là một cái thành phố lớn, nhân khẩu còn có không ít, mà lại, ta sẽ từ bệnh viện bên kia triệu tập một chút tốt lắm thương binh cho ngươi, bất quá bây giờ khả năng không được, hiện tại bọn hắn còn cần an dưỡng chờ tốt về sau, ta mới có thể cho ngươi điều tới. Một cái yêu cầu chính là không thể để cho Tây Khắc thì lần nữa rơi xuống liên quân trong tay, bộ đội của ngươi tại buổi tối hôm nay tiến công xong Tam Thông huyện về sau, lập tức liền hướng bên kia xuất phát, trong đêm đi qua, ngày mai bắt đầu mộ tập bộ đội. Ta đoán chừng chỉ cần chúng ta xử lý liên quân mấy cái này quân đoàn, liên quân bên kia khẳng định không dám tới chúng ta bên này, bọn hắn cũng cần hỏi thăm một chút chúng ta tình huống bên này. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Diệp Tử Phong. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Bố trí bộ đội. Hồ Hạo ở nơi đó bàn giao lấy Diệp Tử Phong chiêu mộ bộ đội sự tình. Mà lại cũng phân tích, liên quân bên kia tại không có hỏi thăm rõ ràng tình huống bên này trước đó, không sẽ phái ra bộ đội tới đánh bên này. Dù sao bốn cái quân đoàn bộ đội đến bị Hồ Hạo ăn, quan chỉ huy liên quân bên kia có ngốc cũng sẽ không tiếp tục như thế khai thác thêm dầu chiến thuật, cho nên sẽ đánh trước nghe bên này tình báo, hoặc là trực tiếp mặc kệ bên này, từ những địa phương khác trước đột phá lại nói. Bởi vậy, chỉ muốn xử lý bên này những cái kia còn sót lại bộ đội, Hồ Hạo bên này chính là an toàn. Hạo ca, nếu như vậy bộ đội của chúng ta cần phải đi những địa phương khác tiếp viện sao? Diệp Tử Phong suy nghĩ một chút, đối Hồ Hạo hỏi. Tiếp viện khẳng định là muốn, bất quá, chúng ta cũng không biết chạy quá xa, đoán chừng chính là đi quân đoàn 27 bên kia, cái này khẳng định là muốn. Dù sao chúng ta bây giờ hay là thuộc về quân đoàn 27 quản hạt. Những địa phương khác, lão tử mới không đi đâu, chúng ta xử lý liên quân bốn cái quân đoàn thương vong to lớn, căn bản cũng không có cái năng lực kia tiến về những địa phương khác tiếp viện, cho nên chúng ta đại khái có cái chưa tới 10 ngày đến khôi phục bộ đội của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, các ngươi chính là trước mộ tập những cái kia lão binh giải ngũ, bọn hắn vào tay huấn luyện nhanh, ta nghĩ, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý tham gia bộ đội của chúng ta, để chúng ta lão binh dạy bọn họ như thế nào trên chiến trường sinh tồn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, cho bọn hắn phát một điếu thuốc, mình cũng đốt một điếu, nói với bọn họ. Ừ, như thế cũng được, bất quá, Hạo ca, vạn nhất tư lệnh bên kia mệnh lệnh ngươi đi đâu. Diệp Tử Phong nghe được, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ra lệnh cho ta đi, ta liền tự mình đi, ta đi cấp bọn hắn ra nghĩ kế là được. Hiện tại phòng tuyến của chúng ta tạm thời vẫn là an toàn, chúng ta phải mở rộng, ta nghĩ, dùng 600 ngàn bộ đội, đến ngăn trở liên quân 11 cái quân đoàn, tăng thêm bộ đội của chúng ta hiện tại cũng bắt đầu có lão binh, vấn đề không lớn, chỉ cần không xuất hiện cái gì đột phát tình huống, hay là không có vấn đề lớn. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tốt, như thế liền tốt, không phải chúng ta không cứu, mà là, ai, nói như thế nào đây, ta vừa rồi còn muốn, Hạo ca ngươi xử lý liên quân nhiều bộ đội như vậy, làm sao cũng muốn lên trước đi, không biết lần này được hay không. Diệp Tử Phong đứng ở nơi đó nói với Hồ Hạo. Muốn cái này làm gì? Lão tử trên tay chỉ cần có bộ đội. Ta còn cần bọn hắn cho ta thăng quan, ta hiện tại liền là muốn khống chế lạp đặc thì, bất quá, hiện tại cơ hội không tốt. Mẹ nó, nếu để cho ta khống chế lạp đặc thì, như vậy bộ đội của chúng ta phát triển cũng nhanh, có lính của mình nhà máy, có mình xe bọc thép nhà máy, có mình máy bay nhà máy, còn có sán mỡ, nhà máy điện, ngươi nói, ở chỗ này phát triển, vậy thật là tốt. Bất quá, hiện tại không thể công khai đến, phải nghĩ biện pháp, còn phải tìm cơ hội mới được. Nếu không, một khi thao tác không tốt, để cho người ta lại đi cáo chúng ta một hình, chúng ta liền phiền toái. Hiện tại chúng ta còn quá yếu ớt, còn là muốn chờ cơ sẽ tốt. Lần này chúng ta có thể thu được lượng lớn vũ khí, còn có thể chống ở một thời gian ngắn, chờ sau này nhất định phải khống chế bên kia. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ừ. Diệp Tử Phong cùng Ngô Khả Tiêu nghe được, khẽ gật đầu. Ngô Khả Tiêu, bộ đội của ngươi tiến vào chiếm giữ cổ Nam Thành, như thế, ba người các ngươi bộ binh đoàn bộ đội, liền tạo thành một hình tam giác, một khi một chỗ bị công kích, cái khác hai cái địa phương liền có thể vượt qua chi viện. Mà pháo binh chúng ta đoàn, còn có chúng ta thiết giáp đoàn, ta liền thả ở giữa Đạt Mạn Thành bên này, ở chỗ này, chúng ta đại khái có thể lấy tới hơn 200 chiếc xe tăng, còn có hơn 100 ổ đại pháo. Còn có rảnh rỗi kỵ binh bộ đội, cũng tại Đạt Mạn Thành, như thế ta có thể mang theo những này bộ đội, tùy thời chi viện các ngươi bên kia, trước vững chắc nơi này lại nói, như thế, bộ đội của chúng ta khống chế phương viên đại khái 300 cây số phạm vi, trước như vậy đi. Ta nghĩ, chờ khu địch chiếm bên kia dân chúng biết bộ đội của chúng ta ở bên kia, ta muốn sẽ có rất nhiều dân chúng tới tìm kiếm chúng ta che chở, chỉ cần chúng ta có thể ở bên kia tiếp tục đánh thắng trận, khẳng định như vậy không có vấn đề. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Có thể, bất quá, ta phải chiêu mộ bao nhiêu bộ đội? Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chiêu mộ 50.000 người, bộ đội của ngươi, lão binh tương đối nhiều. Ngươi ở chỗ này chiêu mộ 50.000 người, chuẩn bị một lữ đoàn bộ đội, tăng thêm ngươi bây giờ phải đề bạt thành sư trưởng, ngươi còn có bộ đội cảnh vệ của mình cùng hậu cần bộ đội, cộng lại 50.000 người. Ta mang theo xe tăng đoàn, còn có pháo binh đoàn, cùng chúng ta không kỵ binh, ta phải làm ra 60.000 người đi ra, như thế chúng ta tổng binh lực liền vượt qua 18 vạn trở lên bộ đội. Đương nhiên, chờ bệnh viện chúng ta bên kia lão binh trở về. Mà lại liên quân cũng không có tới công kích chúng ta liền tiếp tục mộ tập bộ đội, chỉ cần chúng ta có đầy đủ lão binh, chúng ta liền tiếp tục mộ tập bộ đội. Nhớ kỹ, đem những bộ đội kia phân tán đến phủ cận trong thành thị nhỏ đi, như thế, cho dù là bị chúng ta lên mặt biết, hắn cũng không biết chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, mà lại liên quân bên kia muốn đánh nghe tình báo của chúng ta, bọn hắn cũng không biết chúng ta có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, giao thay bọn họ nói. Tốt. Hai người bọn họ nghe được, khẽ gật đầu. Bọn hắn đối với Hồ Hảo an bài như vậy, là vô cùng hài lòng. Bọn hắn hiện tại đã sớm không trông cậy vào quân bộ bên kia có thể chỉ huy bọn hắn giết trở về. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp mình giết trở về, mà muốn giết trở về, bọn hắn liền trông cậy vào Hồ Hảo. Chỉ cần Hồ Hảo nói phải bọn hắn mở rộng, bọn hắn lập tức liền mở rộng, bọn hắn cũng mặc kệ quân bộ bên kia là nghĩ như thế nào. Còn có là được, trước đó ta nói với Lư Quảng Thắng qua, không cho phép nhiễu dân, chúng ta là từ dân chúng ở trong đi ra, cũng không nên làm loại này xúc sinh làm sự tình, chúng ta làm quân nhân, liền muốn bảo vệ tốt chúng ta bên này dân chúng. Hiện tại chúng ta không có thể làm được bảo hộ dân chúng cả nước, nhưng là bảo vệ chúng ta khu vực phòng thủ dân chúng ta vẫn là phải làm được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối bọn hắn bàn giao nói. Yên tâm đi Hảo ca, chuyện như vậy các huyên đệ làm không được. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Dù sao chỉ cần ta phát hiện chuyện như vậy, ta một cách đều sẽ không bỏ qua, các ngươi cũng phải nhắc nhở huynh đệ phía dưới, một khi phát hiện, ta không biết khinh suất tha thứ. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn cảnh cáo nói. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, lập tức chỉnh trọng khẽ gật đầu. Tốt, những chuyện khác cũng không có, hai người các ngươi đoàn bộ đội trước đi với ta Tam Thông huyện bên kia, buổi tối hôm nay, chúng ta muốn xử lý bên trong tàn binh. Pháo binh chúng ta đều đánh một ngày, ta nghĩ trong thành thì cũng không có bao nhiêu bộ đội, bên kia cũng nổ thành phế tích, tiến công, không phiền phức. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hai người bọn họ nghe được, lập tức đứng lên, bắt đầu đi bận rộn chuyện của bọn hắn. Mà tại bộ tư lệnh bên kia, thái tử ngủ lại công quán, thái tử đang xem lấy một phần tư liệu, phần tài liệu này là mới vừa từ Linh Thành bên kia phát tới. Không nghĩ tới a, trong những học sinh của ta còn có người lợi hại như vậy, đáng tiếc. Thái tử ngồi ở chỗ đó, hơi cười nói. Mà đứng bên cạnh mấy cái thiếu tướng còn có mấy người mặc trang phục chính thức trung niên nhân, đây là hắn phụ tá, có tại phòng tham mưu quân bộ nhậm chức, có lành nghề chính viện từng cái bộ môn nhậm chức, có tại lại bộ, có tại hộ bộ, có tại hình bộ. Điện hạ, ngươi nói là Hồ Hạo sao? Một cái thiếu tướng đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Ừ, chính là hắn, các ngươi ngồi xuống đi, gọi các ngươi theo giúp ta tới, chính là muốn để các ngươi phân tích một chút, không cần câu nệ như vậy. Thái tử chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Tạ tạ điện hạ. Những người kia nghe được, lập tức hạ thấp người cảm tạ nói. Hồ Hạo, a, 23 tuổi, tốt nghiệp học viện chỉ huy quân sự hoàng gia ta, chính là năm nay tốt nghiệp. Không nghĩ tới, người này còn thật sự có mấy phần bản sự, thế mà hiệp trợ qua Giang Khải đánh qua Nam Lâm thành phản kích chiến, mà lại công lao xếp ở vị trí thứ nhất. Hôm nay ta lại nghe nói, hiện tại hắn đang phản kích liên quân ba cái quân đoàn, hơn nữa còn đem cái này ba cái quân đoàn cho đánh cho tàn phế. Người này bản sự là có mấy phần thế nhưng là cũng kiệt ngạo bất tuần, đem cháu trai của Trương Hạc cho thành thái giám, đem Mục Chí Phú tiểu nhi tử đánh nhập viện rồi. Nghe nói Mục Chí Phú còn bỏ ra giá cả to lớn, mới đem hắn tiểu nhi tử từ Hồ Hạo trên tay cứu ra, mặt khác là được kém chút sập ta cái kia em vợ, ha ha. Quá hời hợt nói. Đúng vậy, người như thế, ta nhìn bản sự là có. Nhưng là bản sự gây chuyện cũng không nhỏ, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, cái khác mấy cái hoàng tử cũng nghĩ thừa dịp lúc này, phát triển thực lực của mình. Người này, chúng ta vẫn là không thể dùng, mặc dù hắn là học sinh của ngươi, bất quá, đế quốc rất nhiều tướng quân tử đệ đều là học sinh của ngươi, bọn hắn có người cũng không phải đứng tại ngươi bên này. Một cái thiếu tướng mở miệng nói ra. Ừ, dạng người này, ta cũng không dám dùng. Hắn rất ra thích đắc tội với người, ta không đáng vì một cái dạng người này bốn phía vì chính mình gây thù hằn, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đông Linh quốc chúng ta hiện tại mặc dù nguy hiểm. Bất quá, Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc đã đáp ứng xuất binh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái ra bộ đội đi ra, hiệp giúp bọn ta phản kích liên quân xâm lấn, chỉ cần bọn hắn tới, ta nghĩ đối phó liên quân không là vấn đề. Mà lại Giang Khải vẫn muốn mở ra con đường thăng chức, đây là tuyệt đối không cho phép. Cái miệng nhỏ này một khi mở ra, chẳng khác nào động những thế gia tướng quân kia dễ, những thế gia tướng quân kia đến lúc đó liền sẽ xảy ra vấn đề, cho nên cái miệng nhỏ này là không thể mở. Giang Khải người này, hắn không biết hắn mãnh liệt yêu cầu cái này, sẽ đắc tội bao nhiêu người. Hừ! Thái tử ngồi ở chỗ đó, nói xong hừ lạnh một tiếng. Đây là khẳng định, điện hạ ngươi hiện tại chính là cầu ủng, còn có chính là bệ hạ bên kia, chúng ta có chút suy nghĩ không thấu ý của bệ hạ bên kia giống như tiết lộ qua ý tứ này, điện hạ ngươi bên kia có cái gì cụ thể tình báo sao? Một cách lại bộ quan viên mở miệng hỏi. Ý tứ của phụ hoàng thực ra rất đơn giản, chính là muốn ổn định Giang Khải, đồng thời cũng phải cấp tướng quân khác áp lực. Nếu như bọn hắn còn không đánh tốt, như vậy phụ hoàng liền sẽ thật mở ra lối đi, từ trong dân chúng phổ thông tuyển ra một nhóm sĩ quan ưu tú đi ra tấn thăng đến chuẩn tướng cùng thiếu tướng, để bọn hắn mang theo bộ đội đế quốc phản kích. Bất quá, từ hiện tại xem ra, những tử đệ thế gia tướng quân kia biểu hiện đúng là rất kém cỏi. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Liễu Ngọc Tử phân tích. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nói mục đích của bệ hạ, bất quá cũng thừa nhận, hiện tại tử đệ thế gia tướng quân đánh trận đúng là không được, làm thái tử hiện tại cũng có chút không biết bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Điện hạ. Nếu như bệ hạ muốn mở ra con đường thăng chức, từ những cái kia dân chúng bình thường làm bên trong chọn lựa một nhóm tướng quân đi ra, điện hạ ngươi nhất định phải phản đối, như thế, những thế gia tướng quân kia khẳng định sẽ ủng hộ ngươi. Còn có là được, ngươi cũng biết, hiện tại vị trí đại tướng quân có chút bất ổn, không phải là bởi vì đại tướng quân đã làm sai điều gì, mà là hiện tại chúng ta phòng ngự xảy ra vấn đề, bị mất nhiều như vậy quốc thổ, bệ hạ khẳng định là chấn kinh phẫn nộ. Mặc dù trước đó bệ hạ không hỏi qua chi tiết quân sự, nhưng là hiện tại đã đến lúc này, bệ hạ không có khả năng không hỏi tới, cho nên mới có Giang Khải đề thăng làm tử tước. Sự tình phát sinh, bệ hạ là gõ tiếng chuông cảnh báo đại tướng quân. Nếu như mở ra con đường thăng chức, như vậy vị trí đại tướng quân khẳng định rất khó bảo trụ. Hiện tại công lao nhiều nhất bộ đội chính là bộ đội Giang Khải, như vậy đến lúc đó Giang Khải bên này khẳng định có rất nhiều con em bình thường tấn thăng làm tướng quân. Tỷ như cái kia Hồ Hạo, hắn khẳng định là phải tấn thăng tướng quân, như vậy hắn chính là người của Giang Khải. Giang Khải hiện tại vốn là không khống chế được mấy cái quân đoàn bộ đội, nhưng là những cái kia dân chúng bình thường đi lên, ngươi nói, Giang Khải phải khống chế bao nhiêu bộ đội? Những cái kia dân chúng bình thường khẳng định là phải cho bọn hắn bộ đội mang. Mà Tây Nam chiến khu những thế gia kia đâu cũng muốn an bài bộ đội, đến lúc đó bệ hạ chỉ có thể đồng ý Giang Khải mở rộng. Đến lúc đó, Giang Khải trên tay khống chế lượng lớn bộ đội cũng không phải là đại tướng quân có thể so với. Hiện tại bộ đội của nhà đại tướng quân cũng tới tiền tuyến, nghe nói đánh không tốt, hy sinh không ít tướng quân, như thế này lên kia xuống đại tướng quân liền sẽ mất đi đối bộ đội khống chế. Hiện tại Giang Khải đã không nghe lớn tướng quân, mà tư lệnh chiến khu khác cũng sẽ mượn gió bẻ măng. Bọn hắn thấy được Giang Khải thế lớn, có thể sẽ đầu nhập vào Giang Khải, cho nên con đường thăng chức là tuyệt đối không thể mở ra. Một cái thiếu tướng tham mưu ngồi ở chỗ đó đối thái tử nói, những người khác nghe được thì là khẽ gật đầu, đúng là không thể mở ra. Ta biết, nhưng là nếu như phụ hoàng khăng khăng phải mở ra, ta là ngăn cản không được, mà lại, ta những cái kia các huynh đệ khác, khẳng định sẽ ủng hộ, bọn hắn cũng nghĩ từ những cái kia con em bình dân bên trong, làm ra bản thân tại bộ đội thế lực. Cho nên, ai? Ta là thật không biết phụ hoàng rốt cuộc là thế nào cân nhắc, hắn liền không lo lắng những thế gia kia tử để tạo phản. Thái tử ngồi ở chỗ đó, khổ não nói với bọn họ. Mà lúc này, ngồi tại nhất nơi hẻo lánh một người trung niên, một mực không nói gì, thái tử tại lúc nói chuyện cũng phát hiện hắn chính là ở nơi đó nghĩ đến. Liễu tiên sinh, ngươi có cao kiến gì không? Thái tử nhìn xem hắn nói. Người kia kêu Liễu Ngọc Tử, là mẫu thân hắn cực lực đề cử cho hắn, bất quá thái tử một mực không có trọng dụng người này, nếu không phải mẫu thân hắn một mực nói người này có đại tài, hắn mới sẽ không đi dùng người này. Cho nên, lần này qua đến bên này thời điểm, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem hắn cho mang tới. Điện hạ, ngươi chẳng những không nên ngăn cản mở ra con đường thăng chức, còn phải cực lực để bệ hạ mở ra, đồng thời thuyết phục đại tướng quân cũng đồng ý. Liễu Ngọc Tử đứng lên nói. Đánh giám. Trước đó nói không được đồng ý vị thiếu tướng kia, nghe được hắn nói như vậy, lập tức đứng lên đối Liễu Ngọc Tử lớn mắng lên. Liễu Ngọc Tử không có đi lý vị thiếu tướng kia, mà là nhìn xem thái tử. Không nên kích động, mọi người có ý kiến gì cũng có thể nói sao. Đến tất cả ngồi xuống, ngồi xuống. Thái tử đè ép một chút tay đối hai người bọn họ nói. Liễu Ngọc Tử ngựa lên ngồi xuống, mà vị thiếu tướng kia hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Ngọc Tử một chút, ngồi xuống. Vì cái gì ta phải cực lực ủng hộ, ngươi cũng biết. Hiện ở ta nơi này bên cạnh dựa vào là đại tướng quân, còn có không ít thế gia tướng quân, nếu như ta ủng hộ, như vậy những người kia ngược lại sẽ đi ủng hộ ta các huynh đệ khác, ta làm như vậy, không phải tự chui đầu vào giỏ sao? Thái tử nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Điện hạ, ta liền hỏi ngươi, hiện tại thế gia tướng quân còn có ai nhưng làm được việc lớn? Đại tướng quân, mấy cái tả hữu tướng quân, hay là tiên phong tướng quân? Hoặc là nói, những tư lệnh chiến khu kia. Hiện tại duy nhất có thể tính được là một cái tướng quân chính là Giang Khải. Tương lai, Giang Khải khả năng sẽ còn tiếp tục lập công, liền uy tín của Giang Khải ở trong bộ đội. Ta muốn hỏi hỏi, hắn nói muốn mở ra con đường thăng chức. Như vậy những sĩ quan bình thường kia khẳng định là ủng hộ hắn, không biết điện hạ ngươi chú ý tới một chút hay không. Hiện tại rất nhiều tướng quân của chúng ta không phải chết tại trong tay liên quân, mà là chết tại trong tay binh sĩ của chúng ta. Đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ, nếu như không ai có thể thu phục tâm tư của những binh lính kia, như vậy những tử đệ thế gia tướng quân kia sẽ từ từ tiêu vong. Không nói cái khác, chỉ nói trong nhà đại tướng quân, trong nhà đại tướng quân có tướng quân 42 vị, đại khái 10 ngày trước, bộ đội của nhà đại tướng quân bắt đầu tham chiến, đến bây giờ, nghe nói đã chết 12 vị. Theo tốc độ này tiêu vong xuống dưới, ngươi nói trong nhà đại tướng quân còn có thể kiên trì bao lâu thời gian, coi như trong nhà đại tướng quân còn có cái khác tử để bổ sung, thế nhưng là đệ tử thay thế, bọn hắn biết đánh trận sao? Còn không phải muốn bị những binh lính kia cho đánh chết. Cho nên, điện hạ, tương lai, đế quốc cần nhờ Giang Khải, cần nhờ những tử đệ phổ thông biết đánh trận kia, những thế gia kia, nhất sẽ tiêu vong. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, đối thái tử điện hạ phân tích. Thái tử bọn hắn nghe được, thì là ngồi ở chỗ đó, suy tư. Điện hạ, Hồ Hạo người này có đại tài, bất kể như thế nào, ngươi phải thu phục hắn, để hắn vì ngươi sử dụng, nhân tài như vậy, là tài năng tướng soái, hoặc là, ngươi phải lừa hắn thu phục hắn, nếu không, trong số những hoàng tử các ngươi này, ai thu phục hắn thì người đó nắm chính quyền. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Ngươi nói cái gì? Thái tử nghe được câu nói này, lập tức đứng lên, nhìn xem cái kia Liễu Ngọc Tử. Người này đại tài, người cả Giang Khải cũng cực lực đề cử, từ chiến trên báo đến xem, người này là bộ hạ thân tín rất được hắn tín nhiệm, mà lại có thể dùng một sư bộ đội, mặc dù là tự mình chiêu mộ bộ đội, nhưng là cũng không có bộ đội của một quân đoàn, lại có thể đánh cho tàn phế liên quân ba cái quân đoàn bộ đội, hữu dũng hữu mưu, dạng người này, ngươi không thu phục, ngươi chờ hoàng tử khác đi thu phục sao? Nếu như ngươi không coi trọng hắn, như vậy thì diệt trừ hắn, bất quá, điện hạ, ta không đề nghị ngươi làm như thế, một khi ngươi làm như vậy, chẳng những đắc tội Giang Khải, sẽ còn làm cho cả tử đệ dân thường, đối với căm hận, như thế ngươi được không bù nổi mất. Hồ Hạo tại Tây Nam chiến khu bên trong uy tín rất cao, nếu là hắn bị ngươi làm chết rồi, như vậy Tây Nam chiến khu, ngươi liền mãi mãi cũng không khống chế được. Mà Tây Nam chiến khu đến lúc đó là phải mở rộng đến 600 ngàn bộ đội, nhiều bộ đội như vậy. Mà lại Giang Khải còn biết đánh trận, ngươi nói, ai có Giang Khải ủng hộ, liền có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau, chuyện này, ngươi không thể coi thường. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, tiếp tục đối với Thái tử nói. Thái tử nghe được, thì là bắt đầu trong phòng họp chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Thế nhưng là nếu như thái tử ủng hộ Giang Khải, ủng hộ mở ra lối đi, như vậy những thế gia kia làm sao bây giờ, bọn hắn khẳng định sẽ đầu nhập vào hoàng tử khác. Trong đó một cái thiếu tướng lập tức hỏi Liễu Ngọc Tử. Bọn hắn những thế gia kia còn tác dụng gì? Bọn hắn biết đánh trận sao? Hiện tại là loạn thế, bọn hắn những tướng quân kia sẽ không đánh trận chiến, vậy ngươi nói bọn hắn còn có thể tạo được cái gì dùng? Không ai cần bọn hắn ủng hộ, bọn hắn ngay cả chính thế lực nhà bọn hắn đều không gánh nổi. Ta bên này có một phần thống kê mới nhất, chính ta thống kê từ chiến tranh bộc phát đến bây giờ, gia tộc thiếu tướng biến mất 18 nhà, gia tộc trung tướng biến mất 4 nhà, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Gia tộc thượng tướng còn không có biến mất, nhưng là chính tướng quân nhà bọn hắn càng ngày càng ít, có thể nói, nếu như chiến tranh tiếp tục, không biết có bao nhiêu thế gia tướng quân phải biến mất, chính là nhà đại tướng quân, khả năng đều sẽ biến mất. Hiện tại chiến tranh đã đến thời điểm mất nước, còn không mở ra con đường thăng chức, đến lúc đó bộ đội Đông Linh quốc chúng ta, để ai đi chỉ huy? Để những kẻ không biết đánh trận kia đi chỉ huy? Có thể sao? Điện hạ, ngươi muốn cùng bệ hạ đồng giảng, không đơn giản phải cân nhắc lợi ích của mình, còn muốn cân nhắc lợi ích của quốc gia chúng ta. Bệ hạ vì cái gì thả ra gió đến, muốn mở ra con đường thăng chức, thực ra chính là đang thử thăm dò phản ứng của những gia tộc kia. Nhưng đến bây giờ, ngươi nhìn gia tộc kia dám phản đối, ngươi biết bọn hắn vì cái gì không dám phản đối sao? Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Vì cái gì? Thái tử lập tức hỏi. Bọn hắn cũng sợ bị người đánh hắc thương, ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn là làm tướng quân, phía dưới đều có đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng. Nếu như những đoàn trưởng kia biết trưởng quan của mình thế mà phản đối mở ra con đường thăng chức, ngươi nói, những đoàn trưởng kia có thể hay không xử lý những tướng quân kia? Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, mở miệng giải thích. Đúng. Thái tử suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục ở nơi đó suy tư. Đại tướng quân là muốn phản đối mở ra lối đi, nhưng là, ngươi ngẫm lại xem, liền mấy ngày a, nhà bọn hắn liền chết nhiều tướng quân như vậy, nếu như đại tướng quân tiếp tục phản đối, ta dám nói, chính là an toàn của bản thân đại tướng quân cũng là một cái vấn đề. Liễu Ngọc Tử nói tiếp. Mà những người khác đều là giật mình nhìn xem Liễu Ngọc Tử, bọn hắn thật không nghĩ tới điểm ấy, hiện tại những binh lính kia thế nhưng là có súng, nếu như bọn hắn biết được mình liều mạng đánh trận còn không thể tấn thăng tướng quân, mà lại trưởng quan của mình còn phản đối với mình những người này tấn thăng kia không xử lý ngươi còn giữ làm gì. Vậy ngươi nói một chút, ta muốn hay không cùng cái kia Hồ Hảo tiếp xúc? Muốn hay không ủng hộ Giang Khải, Giang Khải biết nhạc phụ của ta chính là đại tướng quân, hắn có thể sẽ không tin tưởng ta. Thái tử đứng ở nơi đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Hắn không tin ngươi không có chuyện gì, mà lại, ngươi cũng không nhất định phải thu phục Giang Khải, ngươi chỉ cần để Giang Khải cho rằng ngươi cái này thái tử, là vì quốc gia cân nhắc, là vì dân chúng cân nhắc, mà lại, ngươi cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau, là được rồi. Hắn là tướng quân của đế quốc, hắn hiểu trung chính là đế quốc, là bệ hạ, bao quát nếu như ngươi tương lai đăng cơ, hắn cũng sẽ hiểu trung với ngươi, ngươi chỉ muốn hay không để hắn phản đối ngươi, cùng hoàng tử khác đi quá gần là được. Liễu Ngọc Tử đối thái tử nói.